Pháp mã, cái gì trăm vạn nguyên thạch, toàn bộ là chó má. Đến không được tay hứa hẹn hết thảy là lừa gạt. Tô Trầm mặc dù tuổi trẻ, nhưng đuôi mù mắt những năm này, hắn đã thấy nhiều hơn lừa gạt cùng khi nhục. Nhìn không thấy trong cuộc sống, hắn học xong dùng não cùng mưu tính. Thời khắc này đối mặt Dạ Mị câu hỏi, Tô Trầm trả lời, muốn hợp tác, đầu tiên phải có thành ý. Trước kia ta và các ngươi tổ chức hợp tác là một loại áp chế dưới tình huống bất đắc dĩ. Nhưng là theo Táng Linh Đài mở ra, áp chế điều kiện tiên quyết sắp biến mất. Muốn hợp tác, tự cần mới trụ cột, chỉ có thành lập tại có thể lẫn nhau tín nhiệm trên cơ sở hợp tác, mới là có ý nghĩa hợp tác. Cho nên, biểu hiện ra thành ý A, chương 112, thành ý thượng, ngươi chờ một chút, ta hỏi hỏi thượng diện ý kiến. Dạ Mị nói, lúc này đây nàng không có lại giống như dĩ vãng như vậy, chờ ngày hôm sau một lần nữa cho trả lời thuyết phục, mà là trực tiếp lấy ra một cái màu bạc vòng tròn. Trên vòng tròn có mấy cái nút, mở ra bên trong một cái, Dạ Mị đối với vòng tròn đem Tô Trầm thuật lại một lần, một lát sau vòng tròn phát ra có chút ánh sáng màu đỏ. Dạ Mị đem vòng tròn đặt ở bên tai lắng nghe, một lát sau, đối với Tô Trầm nói, ngươi muốn thành ý. Vậy thì đi theo ta, nói xong đi ra ngoài, ra Tô Phủ hậu viện, đã có một chiếc xe ngựa đang đợi hậu, đánh xe toàn thân gắn vào áo đen ở bên trong, nhìn không tới mặt. Chẳng qua là khi Tô Trầm khi đi tới, cái kia đánh xe người quay đầu lại nhìn Tô Trầm liếc, Tô Trầm cái này mới phát hiện, nguyên lai cái kia áo đen hạ vậy mà không có vật gì. Trong nội tâm hàn ý đại bốc lên, Dạ Mị đã nói, không sợ chết, tự lên đây đi. Nói xong nhảy lên xe ngựa, Tô Trầm cười nói, theo cùng các ngươi liên hệ cái kia thiên bắt đầu, ta cũng đã không có tư cách đi sợ chết rồi. Hắn nhảy lên xe ngựa chậm rãi bắt đầu chuyển động. Dọc theo hán thủy đường cái một đường đi về phía trước, ra khỏi thành tiếp tục tiến lên, đi ước chừng hơn nửa canh giờ sau tại một hộ trước nông trang dừng lại. Trong trang có vài chục chỗ phòng ốc, Dạ Mị mang theo Tô Trầm trực tiếp tiến vào ở bên trong tiến xưa nhất cũ nát trong một gian phòng. Đi vào một cái cũ nát phòng chứa đồ sau mở ra, sờ soạng phía mặt cơ quan, chỉ thấy lớp kín vách tường tự động mở ra, hiện ra một cái đen xì địa đạo. Mang theo Tô Trầm tiến vào mà nói, lại đi qua một đoạn dài dòng buồn chán khoảng cách về sau, trước mắt lúc này mới một mảnh rộng mở trong sáng. Nguyên lai đây là một mảnh khổng lồ dưới mặt đất không gian. Không gian bị ngăn thành một tầng tầng, như gian phòng. Tô Trầm tiến vào địa phương đúng là đại sảnh chỗ, giờ phút này trong sảnh đang đứng mấy người, bất ngờ đều là Tô Trầm bái kiến. Đồng Lộc, Thanh Bạch, Yên Hỏa, A Luân bốn người. Về phần Ba Long Tắc thì không tại, Tô Trầm nhớ rõ Dạ Mị đã từng nói qua, Ba Long cùng cái này cái tổ chức chỉ là hợp tác quan hệ, cũng không chân chính một phần của bọn hắn, cho nên loại địa phương này không thấy được hắn cũng không kỳ quái. Ngoại trừ bốn người này bên ngoài, còn có một vị lão nhân, mặc dù Tô Trầm chưa thấy qua bộ dáng của hắn, nhưng trong vô thức, Tô Trầm lại cảm giác mình khả năng không là lần đầu tiên tiếp xúc đối phương. Quả nhiên, sau một khắc vị lão nhân kia đã cười nói, Tô công tử, rốt cuộc lại gặp mặt. Nghe được thanh âm này, Tô Trầm cũng cười, tang lão. Trước mắt lão nhân này, bất ngờ đúng là lúc trước bị hắn trong lúc vô tình nghe lén đến nói chuyện cái vị kia tang lão. Xem ra, hắn chính là trong chỗ này người chủ sự, nhưng khẳng định không phải cái này cái tổ chức cao nhất chủ sự phương. Tang lão đã nói, một lần trong lúc vô tình cơ mật tiết lộ, vốn tưởng rằng là cái thiên đại phiền toái, không nghĩ tới lại cuối cùng nhất phát triển trở thành như bây giờ chiều sâu hợp tác, quả nhiên vận mệnh luôn tràn ngập ly kỳ. Tô Trầm thản nhiên nói, ta đến càng muốn lý giải vì thế sự vô thường, hỏa phúc tương ỷ. Tang lão nghe được ngẩn ngơ, lập tức cười ha hả, ha ha, nói hay lắm. Vận mệnh chung quy là tự mình nắm chắc, có thể có như vậy phát triển, cùng hắn nói là vận mệnh, đến không bằng nói là Tô công tử cố gắng của mình bố trí. Đến, Tô công tử mời ngồi, đại sảnh có chuẩn bị tốt tiếp đãi khách nhân vị trí. Tô Trầm tiến lên ngồi xuống, thuận tiện cùng Thanh Bạch Đồng Lộc bọn hắn nói vài lời, quen biết một hồi, khách khí vài câu luôn muốn. Tang lão tự mình vì Tô Trầm châm trà, nói trước tự giới thiệu thoáng một phát, kẻ hèn này Tang Chăn, bây giờ là Vĩnh Sinh cung điện tại Tam Sơn quận phía Bắc người phụ trách, lần này Táng Linh Đài sự vụ, cũng là do ta phụ trách. Vĩnh Sinh cung điện, Tô Trầm vẻ mặt vô chi trạng. Tang Chăn cười nói, Tô công tử cũng đừng có giả không biết nói. Tự giống như ngươi nói, tín nhiệm mới là hợp tác trụ cột. Ngươi nếu lại nói với ta, ngươi không có đoán ra chúng ta là người nào, cái này thành ý hai chữ cũng tự không cần phải nói. Tô Trầm nghĩ nghĩ, nói như vậy, cái kia một lần bán ta nguyên kỹ thời điểm, các ngươi cũng đã có ý hướng ta để lộ thân phận. Tang Chăn không trả lời thẳng, chỉ là nói, một tổ chức muốn phát triển, tự không khả năng chính thức lại để cho chính mình chôn sâu dưới mặt đất. Khuếch trương là tất nhiên trụ cột, mà thăm dò thì là khuếch trương khúc nhạc dạo. Tô công tử biểu hiện để cho chúng ta vui mừng, cũng cho chúng ta thưởng thức, cho nên tổ chức đã sớm đem Tô Công Tử xếp vào tương lai thành viên trọng yếu. Đến ở hiện tại cũng không quá đáng là biết thời biết thế sự tình, đã ngươi muốn tín nhiệm, chúng ta tự cho ngươi tín nhiệm. Nhìn, chỗ này căn cứ là Vĩnh Sinh Cung điện tại Lâm Bắc thành bí mật cứ điểm. Như thế nào đây, phần này thành ý có đủ hay không? Tô Trầm lắc đầu, ta cũng không có ý định trở thành quý tổ chức chính thức thành viên. Nếu như có thể, ta càng muốn giống như Ba Long Đại Nhân như vậy, dùng hợp tác thân phận xuất hiện. Mặt khác so sánh với trăm vạn nguyên thạch, buông tha cho một bí mật cứ điểm cũng không coi vào đâu. Ngươi cũng xứng, A Luân tức giận đạo, cái gọi là hợp tác, cái kia chính là sánh vai cùng, có tư cách đặt song song đích người mới có tư cách nói chuyện hợp tác. Giống như Ba Long loại này cấp bậc, nghiêm khắc mà nói đều không tính là hợp tác, mà chỉ có thể là thuê. Tô Trầm vậy mà há miệng tựu là hợp tác quan hệ, cái này khẩu khí đích thực có chút lớn hơn, cũng khó trách A Luân phẫn nộ. Tang Chân lại ngừng hắn, cười nói, Vĩnh Sinh Cung Điện sẽ không theo liền cùng ai hợp tác, muốn thành lập loại quan hệ này cần trước chứng minh giá trị của mình, cái này trước tiên có thể không vội. Về phần trăm vạn nguyên thạch đương nhiên chỉ nói là nói, đừng nói Táng Linh Đài ở bên trong không có có nhiều như vậy tài phú, tự tính toán có, cũng không có khả năng cho ngươi. Bên trong có cái gì? Tô Công Tử nghe nói qua Tát Khắc Năng Hạch sao? Tát Khắc Năng Hạch, Tô Trầm rất là nhớ lại thoáng một phát, rồi đột nhiên nhớ tới cái gì, nghẹn ngào kêu lên, năng lượng chi nguyên. Đúng, năng lượng chi nguyên, Tam Chăn trên mặt hiện ra thỏa mãn thần sắc, Tô Công Tử quả nhiên là gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa, liền năng lượng chi nguyên cũng biết. Có thể không biết sao, đây chính là cùng huyết mạch chất lọc nghi nổi danh tồn tại, vũ tộc trấn quốc chi bảo. Năm đó Áo Thế Đế Quốc diệt vong, ngũ đại tộc chia cắt Áo Thế Đế Quốc, được bí bảo vô số, trong đó nhân tộc lấy được có giá trị nhất bảo vật là huyết mạch chất lọc nghi, vũ tộc lấy được tựu là năng lượng chi nguyên, cũng coi đây là hạch tâm đã thành lập nên thiên không thành, thành lập Vân Tiêu quốc độ. Xác thực mà nói, năng lượng chi nguyên nhưng thật ra là cái gọi chung, có rất nhiều có chứa năng lượng đặc tính vật phẩm cũng có thể gọi năng lượng chi nguyên, nào đó trình độ bên trên nguyên thạch cũng có thể tính toán làm năng lượng chi nguyên. Mà vũ tộc chính là cái kia, thì là mạnh nhất năng lượng chi nguyên. Nó có khả năng cung cấp năng lượng đủ để chèo chống một cái cỡ lớn thành thị tại trên bầu trời phi hành, hắn năng lượng mạnh có thể nghĩ. Nó bản thân chính là một cái cực lớn công trình, là một cái siêu cấp khổng lồ năng lượng, trang bị, có thể tự động từ không trung hấp thu nguyên lực cũng chuyển hóa thành thuần túy nhất năng lượng chung cho. Loại này năng lượng trang bị là do ngay lúc đó áo tộc đại sư Isa nhiều sắc lãnh đạo phát minh, bởi vậy có một chuyên thuộc về tên của nó, gọi Tát Khắc Năng Hạch. Tam Chăn bây giờ nói ra Tát Khắc Năng Hạch cái tên này, hoàn toàn chính xác dọa Tô Trầm nhảy dựng. Nếu như Táng Linh Đài ở bên trong có Tát Khắc Năng Hạch, đây tuyệt đối là dùng toàn bộ Tam Sơn quận đều không đổi được tài phú. Ngũ đại tộc có thể liền lông mày đều không cần nhăn, lập tức vì nó khởi xướng một hồi chiến tranh. Cuối cùng Tang Chăn lại bồi thêm một câu nói, cái này đương nhiên không phải thiên không thành cấp bậc Tát Khắc Năng Hạch. Xác thực mà nói, Tát Khắc Năng Hạch kỳ thật tổng cộng phân ba cái cấp bậc, một loại tựu là có thể duy trì một tòa thành thị vận chuyển thành cấp Tát Khắc Năng Hạch. Vật như vậy, áo tộc chỉ phát minh một cái, tựu chứa ở thiên không thành bên trên. Còn có tựu là lơ lửng hạm thượng sứ dùng hạm cấp Tát Khắc Năng Hạch. Như vậy có thể hạch đến là có một ít phân tán các nơi, lại cũng không nhiều thấy. Cuối cùng tựu là chuyên môn cho nguyên cấm ma ngẫu sử dụng khí cấp Tát Khắc Năng Hạch. Như vậy đặt ở Táng Linh Đài chính là khí cấp, bất quá tổng cộng có 4 cái, có thể hòng duy trì 4 thời đại hình nguyên cấm ma ngẫu sử dụng. Tang Chăn trả lời là chỉ có thể cỡ lớn nguyên cấm ma ngẫu sử dụng, hay là kể cả cỡ lớn ma ngẫu cũng có thể sử dụng. Tô Trầm hỏi, chỉ có thể cùng kể cả, là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Tang Chăn cười nói, mặc dù là khí cấp Tát Khắc Năng Hạch, cũng có một kiện dung kim chiến giáp lớn như vậy. Tự nhiên là chỉ có thể cung ứng cỡ lớn nguyên cấm ma ngẫu sử dụng. Vậy đối với ta vô dụng, Tô Trầm trả lời, cỡ lớn nguyên cấm ma ngẫu thao tác phi thường phức tạp, mang theo che giấu đều cực bất tiện, thực lực là rất cường, nhưng mục tiêu cũng đầy đủ rõ ràng. Tô Trầm truy cầu cá nhân lực lượng cường đại, cho nên đối với này không có hứng thú. Trừ lần đó ra, tựu là ba khỏa chứa hư không chi thủy tinh, thứ này giá trị, không cần ta nói, Tô Công Tử cũng nên biết. Hư không chi thủy là một loại phi thường hiếm thấy vật chất. Có thể giao phó vật thể không gian đặc tính, ví dụ như không gian giới chỉ có thể dùng cái này chế tác, bất quá quá lãng phí, không có người hội làm như vậy, nó chính thức tác dụng hay là giao phó nguyên khí cường đại không gian đặc tính. Một kiện nguyên khí đã có nó, tuyệt đối uy lực lớn chướng. Ba khỏa hư không chi thủy tinh giá trị cũng là cực cao. Trừ lần đó ra đâu, Tô Trầm lại tiếp tục hỏi, vật gì đó khác không được rõ lắm rồi, dù sao chúng ta cũng là theo tư liệu lịch sử bên trên tra được manh mối. Một ít không trọng yếu thứ đồ vật, chưa chắc sẽ có ghi chép. Tang Chăn thuận miệng nói, như vậy à, Tô Trầm kéo dài ngữ điệu đạo, hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên quỷ dị cười nói, đã như vậy, chúng ta làm thương định như thế nào? Dù sao cái này hai dạng đồ vật đối với ta đều không có gì tác dụng quá lớn, ta xem không như như vậy đi. Ta thay các ngươi hạ táng linh đài, lấy được tát khắc năng hạch cùng hư không chi tủy thủy tinh đều cho các ngươi. Nếu như còn có cái gì những thứ khác phát hiện, tựu đều quy ta, như thế nào đây? Như vậy sao được, A Luân thoáng một phát nhảy dựng lên, Tam Chân lại ung dung thở dài, hay là không thể gạt được Tô Công Tử A. Tô Trầm mỉm cười nói, như vậy hiện tại, Quý Phương có thể đem thành ý lại biểu hiện được đủ một chút sao? Tam Chân thản nhiên nói, đương nhiên có thể, bất quá Tô Công Tử, người không biết là vẫn luôn là chúng ta biểu hiện thành ý, có chút không quá công bình sao? Chẳng lẽ ngươi cũng đừng có biểu hiện một chút thành ý của ngươi sao? Ta có cái gì thành ý có thể biểu hiện hay sao? Tô Trầm nói, ta lại không có bí mật gì không thể đối với tiếng người. Vậy cũng chưa hẳn nha. Tam Chân ý tứ hàm xúc kéo dài nói, Tô Công Tử bí mật, ta xem vẫn sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Ví dụ như, Tô Công Tử con mắt, lại ví dụ như, Lê Hạ Lạc, không biết ta nói rất đúng không đúng ni, Quỷ Kiểm Nhi trưởng quầy, chương 113, thành ý chung. Bàn tay bưng trà trệ tại không trung, không chút nhúc nhích. Sau đó Tô Trầm đột nhiên nở nụ cười, cầm trà trong tay đưa đến bên miệng, uống một hơi cạn sạch, Tô Trầm ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tam Chân. Ta đã nói rồi, một tổ chức lớn như thế, làm sao có khả năng mặc ta giấu giếm được lâu như vậy? Hắn nói hai mắt nhìn về phía Tam Chân, nhìn về phía Dạ Mị, nhìn về phía Thanh Bạch, nhìn về phía Đồng Lộc, nhìn về phía mỗi một người bên cạnh hắn. Một khắc đó, con mắt của hắn sáng sủa, linh động, tràn ngập sinh cơ. Dạ Mị lại không nhịn được nữa kêu lên, ngươi không phải người mù. Nàng đến là thật không biết Tô Trầm không mù. Đám người Thanh Bạch thì trên mặt mang theo nụ cười, hiển nhiên trước lúc này liền đã biết rồi. Ngươi phục minh từ lúc nào? Các ngươi biết từ lúc nào? Sau một khắc, Tam Chân cùng Tô Trầm đồng thời lên tiếng. Hai người nhìn lẫn nhau, sau đó đồng thời cười rộ lên. Tô Trầm nói, ngay tại ta giết Lâm Giải ngày ấy, con mắt của ta đã phục hồi như cũ. Sớm như vậy, Tam Chân giật mình, bất quá điều này đến cũng giải thích, hắn vì sao có thể giết chết Lâm Giải. Vậy các ngươi đây, các ngươi biết ta là mặt quỷ nhi ta không kỳ quái, thế nhưng làm sao biết Lê Tử cùng ta có quan hệ? Tô Trầm hỏi, có Cương Nham Lý Thứ Tại, biết hắn là mặt quỷ nhi, Tô Trầm cũng không kỳ quái. Mà biết hắn là mặt quỷ nhi, tự nhiên liền sẽ biết ánh mắt hắn phục minh. Then chốt bọn họ thậm chí ngay cả chuyện Lê cũng biết, cái này đúng là hy hãn. Tam Chân hồi đáp, hủy thi diệt tích làm được rất đẹp. Thế nhưng lần sau nhớ kỹ, muốn hủy liền phải hủy cho triệt để một ít. Mảnh vỡ nguyên khí, vết tích chiến đấu, sụp đổ mật thất, đều đủ để chứng minh nơi đó đã có người trở lại, hơn nữa có bí mật không muốn bị người phát hiện. Kiên trì đi tìm, luôn có thể có một ít manh mối. Nhưng chỉ là một ít manh mối thôi đúng chứ, cũng không thể chứng minh chính là ta làm ra. Thời điểm ngươi mới vừa rồi cùng mọi người chào hỏi, thật giống một mực không có hỏi qua tung tích của hắn chứ. Tam Chân hỏi ngược lại, ây, Tô Trầm yên lặng, không nghĩ tới ở trên mặt này lộ chân tướng. Tam Chân này, quả nhiên cũng không đơn giản a. Gãi gãi sau gáy, Tô Trầm nói, hy vọng các ngươi sẽ không chú ý cái này. Đồng Lộc đã hắc thanh nói, Lê tên khốn kia, phát hiện chỗ tốt nhưng muốn nuốt một mình, chết cũng xứng đáng. Bất quá Tô Công Tử, nếu Âm Sơn Quân bảo tàng đã không chỉ có một chút đó, ngươi có phải là cũng nên thực hiện thỏa thuận. Tô Trầm chân mày đều không nháy một cái nói, thật không tiện. Từ trên bản chất nói, đó kỳ thực đã là một khoản buôn bán khác. Giết một tên phí huyết cảnh, rất là khổ cực a. Tất cả mọi người bị hắn làm cho không nói gì. Rõ ràng là ngươi giết người của chúng ta, làm sao hiện tại nhưng còn lẽ thẳng khí hùng lên. Bất quá lời của Đồng Lộc vốn là cũng chỉ để nói một chút thôi. Thứ nhất hiện tại hạng nhất đại sự là táng linh đài. Thứ hai Âm Sơn Quân tàng bảo đến cùng có bao nhiêu, hiện tại chỉ có Tô Trầm biết. Ngươi coi như buộc hắn giao ra đây, hắn nói chỉ có 3-5 vạn. Người cũng không làm gì được hắn. Đã mất đi, cũng không cần phải nghĩ cứu vãn lại nữa, vẫn là suy nghĩ làm sao lợi dụng việc này tại trên cục diện hiện tại vì chính mình mò về chỗ tốt càng thực tế chút. Tam Chân đã nói, Âm Sơn Quân bảo tàng có thể về ngươi, thế nhưng táng linh đài. Trước tiên nói rõ ràng bên trong đến cùng có cái gì. Ta vẫn là câu nói kia, thứ không ở trong danh sách của các ngươi, đều quy ta. Đương nhiên các ngươi cũng có thể nói không, hoặc là tiếp tục lừa người, nhưng đừng quên, cuối cùng xuống táng linh đài chính là ta, muốn đem đồ vật từ bên trong mang ra đến cũng là ta. Ngươi nếu đã biết ta không phải người mù, thì nên biết, không có cái gì có thể giấu giếm được con mắt của ta, cũng không cần phải diễn trò nữa. Tô Trầm cắt ngang hắn, nhìn chằm chằm hắn nói, không cần giả người mù thật là thoải mái. ý thức được không thể nào liền như thế lừa gạt, Tang Chân cũng cuối cùng từ bỏ. Hắn thở dài nói, là thi linh hoa, ngươi nói cái gì? Tô Trầm một phát nhảy bật lên, thi linh hoa là một loại thực vật kịch độc sinh ở cực âm chi địa, tập thiên địa uế khí vào một thân. Điều kiện sinh trưởng của nó phi thường hà khắc, cần tại cực ác uế địa mới sẽ xuất hiện. Chính là vật cực tất phản, loại thực vật tại cực ác uế địa mới có thể mọc ra này lại có rất nhiều đặc tính kỳ dị, là một loại công dụng đa dạng giá trị rất lớn hiếm thấy dược thảo. Nói chuyện đến táng linh đài có thi linh hoa, Tô Trầm một thoáng liền minh bạch táng linh đài tồn tại ý nghĩa. Cái táng linh đài này e rằng vừa bắt đầu chính là vì bồi dưỡng thi linh hoa mà tồn tại. Thi linh hoa cần cực ác uế địa mới có thể sinh trưởng, nhưng nơi như thế này tại bên trong xã hội loài người là rất khó tìm đến, trừ phi đi chỗ đó thú tộc thống trị man hoang chi địa. Bất quá loại địa phương kia hung hiểm cũng là có thể tưởng tượng được. Nếu đã không có cực ác uế địa, vậy thì thẳng thắn bản thân tạo. Liền như Auric không tìm được cao cấp huyết mạch liền thẳng thắn bản thân khai quật đồng dạng, lối tư duy đều là nhất trí. Bất quá khác biệt chính là kẻ sau thất bại, mà kẻ trước thành công. Năm đó Quang Huy Thần Triều phát sinh một hồi hỗn loạn cùng chém giết kia, kỳ thực chính là vì chế tạo cực ác uế địa, mà sau đó táng linh đài cử chỉ, bất quá là phần tiếp theo của cái hành vi này. Tại trong ám địa an táng anh linh kia, ẩn giấu đi lại là vì bản thân tư lợi mà triển khai cự đại âm mưu. Cho tới xác năng hạch còn có thủy tinh hư không chi tủy, kỳ thực hết thảy chỉ là để phục vụ cho cái kế hoạch này mà thôi. Bên trong táng linh đài có 4 đài nguyên cấm ma ngẫu sử dụng xác năng hạch, mục đích là thủ hộ. Thủy tinh hư không chi tủy là để chế tạo ngăn cách không gian, bảo đảm thi linh hoa bình yên sinh trưởng. Bất quá cái kế hoạch này cuối cùng cũng không thể hoàn toàn thành công. Lúc đó tổ chức áo tộc triển khai cái kế hoạch này cũng không lâu lắm liền gặp đả kích mang tính hủy diệt, đại bộ phận nhân viên tử vong, chỉ có một ít người chạy thoát. Vì vậy bí mật táng linh đài liền một đường bảo tồn đến hiện tại. Thẳng tới hôm nay, hóa ra là như vậy. Tô Trầm thở dài, vậy, sau khi đem thi linh hoa lấy ra, các người định dùng nó làm cái gì? Tự nhiên là dùng tới làm thuốc. Tang Chân kỳ quái hồi đáp, then chốt là làm dược tề gì? Tô Trầm nói, chúng ta đều biết, công dụng của thi linh hoa phi thường rộng khắp, nó vừa có thể dùng để chế tác lương dược trị bệnh cứu người, cũng có thể dùng để chế tác độc dược giết người hại mệnh. Theo ta được biết, có một loại ôn dịch dược tề, chính là lấy thi linh hoa làm tài liệu chế tác. Dược tề như vậy, chỉ cần một bình, liền có thể diệt sát hơn một nửa cái Tam Sơn quận chứ. Tang Chân đã minh bạch ý tứ Tô Trầm, người lo lắng chúng ta dùng để chế tác độc dược hại người. Tô Trầm hồi đáp, ta làm việc có nguyên tắc làm việc của ta, tổng có chút điểm mấu chốt là ta không muốn đi đụng vào. Vậy ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta sẽ không như thế làm. Trên thực tế theo kế hoạch của tổ chức, chúng ta là định dùng nó để chế tác tinh thần dược tề. Tang Chân hồi đáp, tinh thần dược tề là một loại dược tề có thể khai phá lực lượng tinh thần, cũng là tương đối cao giai dược tề, mà thi linh hoa xác thực là chủ tài trọng yếu chế tác loại thuốc này. Nhưng Tô Trầm lại sẽ không bởi vậy tin tưởng. Hắn lắc đầu, nói chỉ nói suông như thế, ta cũng không dám tin. A Luân giận dữ, tiểu tử ngươi lời này có ý gì? Tô Trầm không ý kỵ tí nào phản chừng A Luân, ta nói ta biết Vĩnh Sinh Điện Đường là một cái tổ chức ra sao. Chương 114, Thành Ý Hạ. Vĩnh Sinh Điện Đường cũng không phải cái gì phổ thông xã hội đen tính chất tổ chức. Bọn hắn là có tín ngưỡng của mình cùng chính trị theo đuổi. Bình thường một cái dưới đất tổ chức mang theo hai thứ đồ này, dùng một cái khác từ để hình dung hội sẽ chuẩn xác hơn tổ chức khủng bố. Vĩnh Sinh Điện Đường chính là như vậy một tổ chức. Người khác nói chế tác bệnh dịch dược tề đối với mình không có chỗ tốt, vẫn là làm tỉnh thần dược tề phát tài đến hay lắm, Tô Trầm có lẽ sẽ tin. Vĩnh Sinh Điện Đường nói cái này, thật là tâm không có gì tin phục cố gắng. Cho nên A Luân lại giận, Tô Trầm cũng vẫn kiên trì không lùi. Tang Chân bận bịu hòa giải, Tô công tử hiểu lầm. Kỳ thật hiện tại Vĩnh Sinh Điện Đường đã không phải là trước kia Vĩnh Sinh Điện Đường. Trên vạn năm biến thiên, mọi người đã sớm đối với áo tộc cái kia phiêu miểu mộng tưởng không có hứng thú. Đương nhiên ta nói như vậy ngươi có thể không tin, nhưng là ngươi xem một chút, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi, nhưng có một cái là áo tộc. Lời này đến nói là đến điểm mấu chốt bên trên, trước mắt đứng ở chỗ này, đều là thuần chính nhân tộc, không có một cái nào áo tộc tồn tại. Lịch sử biến thiên, xã hội phát triển, sớm bảo đã từng tổ chức khủng bố dần dần cải biến ý nghĩ, cải biến bản chất. Thân vì nhân tộc, vì áo tộc mộng phục quốc mà phấn đấu, bản thân liền là một chuyện cười. Bọn hắn hiện tại, đại khái đều chỉ là vì tài nguyên, vì cuộc sống tốt hơn mà nỗ lực a. Có thể coi như thế, Tô Trầm y nguyên lắc đầu, có lẽ ngươi là đúng. Nhưng là ngươi có thể bảo chứng Vĩnh Sinh Điện Đường bên trong mỗi người đều là nghĩ như vậy sao? Cái này, Tang Chân rất muốn nói đều là, nhưng như thế trợn tròn mắt nói lời bịa đặt sự tình, Tô Trầm làm được, hắn lại không làm được. Đúng vậy, tổng vẫn còn có chút người vẫn như cũ không chịu hết hy vọng. Mà lại những người này có không ít còn thân ở cao vị. Cho nên thi linh hoa chỉ cần cho các ngươi, liền tất nhiên sẽ ra đại sự. Tô Trầm nói, ta đến là có một ý tưởng, cũng có thể giải quyết vấn đề này, thậm chí còn có thể giải quyết tín nhiệm lẫn nhau vấn đề. Ý tưởng gì? Tang Chân hỏi, Tô Trầm trả lời, tìm tới thi linh hoa về sau, liền phóng tại ta chỗ này. Tương lai nếu tỉnh thần dược tề, do ta đến đem cho các ngươi làm. Cứ như vậy, đã tránh khỏi vật phẩm nguy hiểm rơi vào trong tay các ngươi, đồng thời do trong tay ta nắm giữ thi linh hoa, cũng sẽ không cần lo lắng các ngươi giết người diệt khẩu, cũng liền thành lập mới tín nhiệm. Cái này dù sao cũng so một cái gọi là bí mật cứ điểm càng đáng tin cậy, đúng không? Ngươi, A Luân cười to, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ chế tác tỉnh thần dược tề. Đây chính là cao cấp dược tề, ngươi sẽ làm không? Sẽ không làm có thể học nha, cái kia phí thời gian liền lớn, ta sẽ cố gắng học tập, tin không cần lâu lắm. Tang Chân nghe được kế hoạch này, cũng lắc đầu thở dài, Tô công tử, ngươi vẫn là quá coi thường chế tác dược tề. Vô luận bệnh dịch dược tề, vẫn là tỉnh thần dược tề, đều không phải là trong thời gian ngắn có thể nắm giữ. Ngươi nếu là không tin, ai, ngươi đi theo ta, ta mang ngươi xem một chút ngươi sẽ biết. Nói xong Tang Chân đã mang theo Tô Trầm đi đến tiến một cái phòng đi đến. Trong phòng, một cái lão đầu đang bận rộn điều phối dược tề. Vô luận là lão đầu kia bàn làm việc, vẫn là bàn làm việc bên trên công cụ, đều so với Ô Nhĩ Lý khác nếu xem ra tiên tiến được nhiều. Bất quá xuất sắc nhất vẫn là lão đầu chế dược thủ pháp. Tay của hắn linh hoạt đến liền như mỗi lần ngón tay đều có chính mình độc lập tư duy, trên không trung bật lên múa, như tấu lên một phần hoa lệ chương nhạc. Mà theo ngón tay hắn múa, là một phần thuốc bột, dược dịch, dược hoàn đang không ngừng đầu nhập, hòa tan, làm nóng, phản ứng. Cuối cùng lại hỗ trợ lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, tương hỗ tạo ra. Có thể coi như thế, đến kết quả cuối cùng y nguyên chưa hẳn lý tưởng. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, lão đầu trong tay dược tề nổ bể ra đến. Chết tiệt, ta lại thất bại, ta vậy mà lại thất bại. Lão đầu phẫn nộ gầm rú. Hắn quay đầu trở lại nhìn Tô Trầm cùng Tang Chân, đều là các ngươi. Đều là các ngươi tiến đến để cho ta phân tâm. Ta đã sớm nói ta công tác thời điểm không nên quấy rầy ta. Tang Chân trước đối với Tô Trầm nói, đây là Phong Đại Sư, chúng ta mời tới cung phụng, cũng là đặc biệt vì táng linh đài sự tình mà mời tới. Phong Đại Sư giá trị bản thân cực cao, tùy tiện không mời nổi. Nếu không nghe nói nơi này có thi linh hoa cũng sẽ không tiếp nhận chúng ta mời. Tiếp đó quay đầu đối với lão đầu nói, thật có lỗi, Phong Đại Sư, ta chỉ là có một vấn đề muốn thỉnh giáo với ngài. Có dám mau thả, Tang Chân chỉ Tô Trầm nói, bên cạnh ta người trẻ tuổi này, muốn học tập chế tác dược tề, ta muốn ngài cho hắn biết, nếu như một người trẻ tuổi bắt đầu từ số không học tập chế tác dược tề, cần phải bao lâu mới có thể đến có thể chế tác tỉnh thần dược tề tình trạng. Đạt tới chế tác tỉnh thần dược tề tình trạng. Vậy cần đối với dược tề học có đầy đủ xâm nhập hiểu rõ. Còn bao nhiêu thời gian nha? Phong Đại Sư nhìn xem Tô Trầm, vậy phải xem thiên phú của hắn cùng cố gắng. Thiên mới có thể 2-3 năm liền có thể làm được, mà ngu xuẩn lời nói, có thể cả một đời đều làm không được. Còn người trẻ tuổi này, ta nhìn hắn giống như cái rõng rạc ngu xuẩn càng nhiều hơn một chút. Phong Đại Sư vẻ mặt tràn ngập khinh thường, Tô Trầm đi qua, cầm lấy một bao thuốc bột hướng trong bình ngược lại. Phong Đại Sư giận dữ, đừng đụng ta đồ vật. Tô Trầm không để ý tới hắn, chỉ là nói, có một việc ta nếu cải chính Tang Chân đại nhân, kia chính là ta cũng không phải là bắt đầu từ số không. Đối với chế tác dược tề, ta có kinh nghiệm, hắn một bên nói, vừa bắt đầu điều hòa trong chén bột phấn, tiếp đó không ngừng đi đến tăng đồ vật. Mặc dù làm không được giống như Phong Đại Sư như thế đem phối dược hóa thành nghệ thuật tình trạng, nhưng cũng chung quy chung củ, không đi công tác sai. Một lát sau, một bình bình thường nhất hơi tổn thương trị liệu dược tề đã bày ra tại Phong Đại Sư trước mặt. Đây là ta dùng 150 ngày tầm đó thời gian nắm giữ, ngài thấy thế nào? Phong Đại Sư sờ sờ cằm, có chút thiên phú. Mỗi ngày luyện tập 2 canh giờ, thời gian 7-8 năm đại khái có thể đạt tới chế tác tỉnh thần dược tề tình trạng. Ta có thể mỗi ngày luyện tập 3 canh giờ, mà lại không phải mới vừa ta toàn bộ thực lực. Vậy liền 3-5 năm, Phong Đại Sư không nhịn được nói, ta nói các ngươi hỏi cái này để làm gì? Tang Chân trả lời, người trẻ tuổi này hy vọng có một ngày thuốc của hắn học trưởng thành đến có thể chế tác tỉnh thần dược tề tình trạng, tiếp đó hắn sẽ đích thân dùng thi linh hoa cho chúng ta chế tác. Cái gì, cái này tại sao có thể? Phong Đại Sư phẫn nộ kêu to lên, táng linh đài bên trong thi linh hoa sẽ không chỉ có một đóa, nếu tỉnh thần dược tề lời nói dùng một đóa là đủ rồi, còn có thật nhiều cao cấp hơn dược tề cũng cần thi linh hoa đây. Cũng bao quát độc dược đúng không? Ta không muốn nó bị dùng để hại người. Tô Trầm một bên nói một bên nhìn Phong Đại Sư bàn làm việc. Nơi này có không ít thứ hắn đều chưa thấy qua, một cái bị ngâm mình ở dược tề bên trong hung thú trái tim, còn tại nhào nhào nhảy lên. Một gốc trồng ở chậu hoa bên trong cỏ, vậy mà mọc ra mỹ nữ dung nhan. Một cái khác lấy kỳ lạ đường vân trống rỗng thú nha, biên giới đã bị mài sắc bén như đao. Nơi này hết thảy đều để Tô Trầm cảm thấy mới lạ. Phong đại sư còn đang điên cuồng gầm thét, ngây thơ. Ngươi biết cái gì, vũ khí là sẽ không hại người, hại người chỉ là tay cầm vũ khí người. Chúng ta chỉ là làm ra vũ khí, tại sao muốn quản người khác như thế nào đi dùng nó đây? Chính ngươi bất tử không phải tốt, ngươi trẻ tuổi, ngươi cũng không thể cứu vớt thế giới này, buông xuống ngươi cái kia không thiết thực tâm tư đi, truy cầu thế giới trung cực bí mật mới là duy nhất có ý nghĩa. Thi linh hoa là khó được tài liệu chân quý, nó không nên chỉ bị giới hạn trong một loại công dụng. Còn có càng nhiều cao cấp hơn dược tề cần nó. Nghe được ngươi nói như vậy, ta thì càng kiên trì nhất định phải đem thi linh hoa lưu ở bên cạnh ta. Mà lại tác dụng của nó cũng chỉ có thể là chế tác tỉnh thần dược tề. Tô Trầm đáp trả, thuận tay cầm lên cái kia khỏa răng thú, từ quan sát kỹ, sắc bén răng bưng trên tay Tô Trầm sát qua, lưu lại một đầu tinh tế tơ máu. Hỗn đản, Phong đại sư triệt để vô cùng phẫn nộ, nếu là như vậy, ta lưu tại nơi này còn có ý nghĩa gì? Ta có thể không phải là vì làm mấy bình tỉnh thần dược tề tới. Có một câu ngươi nói đúng, Tô Trầm đột nhiên nói, cái gì, Phong đại sư không có minh bạch. Đó chính là ngươi lưu tại nơi này hoàn toàn chính xác đã không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tô Trầm giơ tay lên, thú nha bắn vào Phong đại sư cổ họng. Chương 115, khống chế. Cho dù che cổ họng, cũng không chặn nổi cái kia cốt cốt toát ra huyết thủy. Phong đại sư trừng to mắt nhìn xem Tô Trầm, dường như đang kinh ngạc, hắn sao có thể làm như thế. Hắn vô lực ngã trên mặt đất, chết đi, ngươi đang làm gì, Tam Chăn chấn kinh hô lên âm thanh đến, theo tiếng kêu của hắn. Là những người khác nhao nhao xông lại, nhìn thấy ngã trong vũng máu Phong đại sư, nhất thời toàn ngây người. Xem ra các ngươi cần một cái mới dược tề sư, Tô Trầm trả lời, liền để ta tới làm, thế nào? Ngươi biết bồi dưỡng một cái dược tề sư cần bao nhiêu tiền vốn cùng tinh lực không? A Luân cả giận nói, không có mấy chục hơn trăm vạn nguyên thạch đập xuống, căn bản không thành được một cái ưu tú dược tề sư. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Tô Trầm trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, ta đột nhiên nhớ tới chúng ta dường như một mực không có đàm qua liên quan tới thù lao của ta vấn đề. Không bằng liền dùng cái này để làm thù lao thế nào. Hắn nhìn xem Tang Chăn, mỗi chữ mỗi câu nói, liền dùng bồi dưỡng ta làm dược tề sư, làm ta giúp các ngươi xuất thủ thù lao. Còn táng linh đài bên trong đồ vật, vẫn là như cũ. Các ngươi nói ra được bộ phận này thuộc cho các ngươi, chưa nói phát hiện gì khác lạ liền xem như chán của ta bên ngoài thu hoạch. Tang Chăn khiếp sợ nhìn xem Tô Trầm, hắn là thật không nghĩ tới, Tô Trầm vậy mà dám làm như thế, lại như thế dám chào giá. Nhưng không thể không thừa nhận, hắn chào giá hoàn toàn chính xác muốn tới Vĩnh Sinh Điện đường ranh giới cuối cùng bên trên, mà lại muốn ra phẩm vị. Đem thi linh hoa giữ ở bên người, đã bảo đảm an toàn của mình, lại không sợ nó bị dùng để hại người. Mà Vĩnh Sinh Điện đường muốn mau mau xong dược tề, còn chỉ có thể đại lực bồi dưỡng Tô Trầm, muốn trốn nợ đều làm không được. Cuối cùng Tang Chăn cũng đã nói, chỉ có thực lực mới có thể có tư cách cùng Vĩnh Sinh Điện đường làm minh hữu. Tô Trầm thực lực đương nhiên là không đủ, nhưng là một cái có thể làm ra tỉnh thần dược tề sư lại hiển nhiên là đủ. Nhất thú vị là, nhà bào chế thuốc này vẫn là chính mình nhất định phải bồi dưỡng ra được, muốn không thừa nhận đều không được. Về phần phát hiện gì khác lạ thuộc về Tô Trầm cũng không phải cái gì chuyện gì quá phận, liền như Ba Long bọn hắn đồng dạng, lúc trước cũng là giữ gốc thêm điểm thành phương thức xuất thủ. Huống chi làm như vậy còn có thể bảo đảm Vĩnh Sinh Điện đường sẽ không lừa gạt. Cứ như vậy một vòng bộ một vòng, tất cả vấn đề đều giải quyết. Nếu như đây là Tô Trầm đã sớm kế hoạch tốt, cái kia thì cũng thôi đi, mấu chốt đây hết thảy đều là tại ngay tại thương lượng quá trình bên trong phát sinh. Trước lúc này Tô Trầm không thể lại biết muốn gặp Phong đại sư, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy quyết định chủ ý, cũng quả quyết thống hạ sát thủ. Như thế ứng biến cùng quả quyết, cũng làm cho Tang Chăn bội phục không thôi. Hắn gật gật đầu, thực lực của ngươi mặc dù còn không mạnh, nhưng đầu óc của ngươi đã chứng minh giá trị của ngươi, có tư cách trở thành Vĩnh Sinh Điện đường hợp tác đồng bạn. Vĩnh Sinh Điện đường đã rất lâu không có dẫn khí cảnh đồng bạn hợp tác. Tô Trầm cũng cười, đại phương hướng định ra về sau, cần phải giải quyết cũng chỉ là chút chi tiết vấn đề, tỉ như cụ thể muốn làm sao tiến nhập táng linh đài, lại như thế nào đem đồ vật mang ra các loại, dính đến cụ thể chấp hành vấn đề, sẽ không còn có cái gì lớn tranh chấp. Chỉ là cần thời gian nghiên cứu thảo luận. Cho nên tiếp xuống Tô Trầm cùng Tang Chăn liền cùng rời đi gian phòng, nghiên cứu một chút một bước kế hoạch hành động. Trong phòng chỉ còn lại vị kia Phong đại sư, lẻ loi trơ trọi nằm trên mặt đất. Thẳng đến có hạ bộc tới, thanh lý từng trên đất vết máu về sau, kéo lấy vị đại sư này thi thể, như kéo chỉ như chó chết kéo ra ngoài. Hết thảy bình thản trở lại, cùng Tang Chân nói chuyện rất lâu, tại đem tất cả hành động đều kế hoạch thỏa đáng về sau, Tô Trầm trở về. Lúc trở về, còn mang theo một bản nguyên lực mô đun giáo trình và vị kia phong đại sư bàn làm việc, tất cả chế tác công cụ cùng thí nghiệm bút ký. Nguyên lực mô đun giáo trình xem như dâng tặng, về phần phong đại sư bàn làm việc cùng thí nghiệm bút ký thì là hiệp nghị một bộ phận đối với Tô Trầm dược tề sư bồi dưỡng, có thể nói là thù lao thanh toán, từ chỗ này lại bắt đầu. Trừ cái đó ra, liền là một cái nho nhỏ ngoài định mức thỉnh cầu đối phó Lâm gia. Bất quá Tô Trầm chỉ yêu cầu Vĩnh Sinh Điện đường phô trương thanh thế, hấp dẫn Lâm gia cao thủ là được, chân chính ám sát kế hoạch khác có người khác hoàn thành. Cụ thể là ai, Vĩnh Sinh Điện đường liền không cần biết. Khi làm Tang Chân nghe được điều thỉnh cầu này lúc, cả người đều ngu ngơ nửa ngày. Lúc trước Vĩnh Sinh Điện đường để bảo đảm tại Lâm Bắc hành động thuận lợi, liền là chọn Lâm gia tiến hành lôi kéo. Sao nghĩ đến tình thế biến hóa nhanh như vậy, trong nháy mắt, Vĩnh Sinh Điện đường lại muốn trái lại đối phó Lâm gia. Cũng may Lâm gia lúc đầu cũng chỉ là bị lợi dụng hàng, giá trị còn không có phong đại sư cao, từ bỏ cũng không có gì có thể tiếc. Hắn đến là muốn miễn phí hỗ trợ, bất quá Tô Trầm vẫn là theo lệ cũ cho phí tổn. Bất quá đã chỉ là phô trương thanh thế, chỗ giao tiền đến cũng không cần rất nhiều. Mặc dù Tang Chân rất muốn nhân tiện lấy giúp Tô Trầm đem Lâm Nghiệp Mậu cũng giải quyết, nhưng Tô Trầm vẫn là cự tuyệt. Tại hắn nghĩ đến, tốt nhất xuất thủ người hay là Lâm Tịnh Hiên. Lâm Tịnh Hiên quả nhiên không có để hắn thất vọng. Ngày thứ hai ban đêm, Lâm Tịnh Hiên tới, mang sợ hãi cùng bất an, mang theo kính cẩn nghe theo cùng khiêm tốn. Đang suy tư cả ngày về sau, Lâm Tịnh Hiên rốt cục làm ra quyết định. Mặc dù hắn cũng biết làm như thế, từ nay về sau liền muốn thụ Tô Trầm cưỡng ép, nhưng là Lâm Tịnh Hiên không có lựa chọn khác. Hắn không phải là Lâm Nghiệp Mậu, không có một cái nào có thể vì hắn chống lên một khoảng trời cha. Hắn chỉ là Lâm gia chi thứ, hắn có thể có hôm nay hoàn toàn là dựa vào chính hắn liều mạng cùng cố gắng. Không muốn mất đi đây hết thảy, hắn cũng chỉ có thể cúi đầu trước Tô Trầm. Lâm Tịnh Hiên đầu nhập vào để Tô Trầm kế hoạch bù đắp cuối cùng một khối tấm. Lâm Nghiệp Mậu về Lâm phủ cái thứ ba ban đêm, một ngày này, phong cao đêm không trăng, đúng là cái giết người phóng hỏa thời tiết tốt. Tô Trầm đứng tại Lâm Bắc Nam giao một tòa núi nhỏ bên trên, do cao nhìn xuống nhìn ra xa, khi thấy đèn đuốc sáng trưng Lâm gia đại viện. Tại cái kia nhìn không thấy chỗ hắc ám, một hỏa hắc y nhân chính đang lặng lẽ chạm vào, một tên dụng ý khó dò bản gia đệ tử thì giữ nghiêm mà đối đãi. Biết không, ngay tại vừa mới ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nhìn phía dưới, suy chứ sơn phong, Tô Trầm đột nhiên nói. Cương Nham không có trả lời, hắn biết Tô Trầm chính mình hội sẽ nói tiếp. Quả nhiên, Tô Trầm nói, một dạng là để Vĩnh Sinh Điện đường người xuất thủ, ta vì cái gì không dứt khoát một chút, để bọn hắn nhân tiện lấy đem Bạch Ly, Lâm Thư Nguyệt cùng một chỗ xử lý. Thậm chí kéo dài một cái, dứt khoát đem cái kia Lý Thanh Vân cũng diệt đi, chẳng phải là càng thêm đơn giản bất việc. Vấn đề này có chút phức tạp, Cương Nham nghĩ một hồi, cuối cùng trả lời, ta không biết, nhưng ta cảm thấy, giết người kỳ thật rất nhàm chán. Nếu như có thể thiếu giết vẫn là thiếu giết đến tốt. Câu trả lời này để Tô Trầm cười, vậy nếu như có người muốn giết ngươi làm sao bây giờ? Tô Trầm hỏi, Cương Nham gãi gãi đầu, lại nghĩ một hồi mới trả lời, chủ nhân dạy ta tín phong lưu thể thuật, thiết sơn thuẫn, ta còn có rong kim chiến giáp, không dễ dàng như vậy chết. Quả nhiên là Cương Nham đặc sắc trả lời, Tô Trầm lại lần nữa bật cười. Phía dưới Lâm gia đại viện đã bắt đầu bốc cháy, mọi người tại bôn tẩu kêu khóc, một hồi mưu đồ bí mật tốt ám sát hoạt động thừa cơ phát động. Tô Trầm nhìn xem cái kia hỗn loạn tình cảnh, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, hai mắt như dưới bóng đêm sao trời lóe sáng. Hắn nói, kỳ thật có chuyện ngươi nói không sai, liền là giết người thật là kiện rất chuyện nhàm chán. Chương 116, bạo liệt dược tề. Lâm Bắc Thành đêm này, đốt rụi Tô Trầm sau cùng phiền phức. Lâm Nghiệp Mậu chết rồi, chết bởi hắc bang chi thủ, nghe nói là bởi vì Lâm Nghiệp Mậu cùng một cái nào đó hắc bang có cấu kết. Cầm chỗ tốt của bọn họ lại không nghĩ nỗ lực, kết quả lọt vào trả thù. Chuyện thật giả đã không trọng yếu, trọng yếu là Lâm gia khuynh tận nhân lực, lại tìm không thấy lúc trước đột kích người áo đen. Chuyện này cuối cùng trở thành một cọc không đầu án chưa giải quyết, chỉ ở mới nổi lên lúc tạo thành một chút náo nhiệt, dần dần liền không người hỏi thăm, cuối cùng chỉ trở thành mọi người đầu đường cuối ngõ một điểm đề tài nói chuyện. Lúc đã tiến vào giữa hè, vạn chúng mong đợi Tiềm Long chi tranh cũng sắp đến. Đến từ trường bàn thành viện làm đã tiến nhập Lâm Bắc. Tùy theo mà đến là đối xích hà vùng núi phong tỏa đại trận toàn diện khởi động, ngoại nhân triệt để không có ra vào. Liên liên bị phong tỏa vùng núi nội bộ cũng có đại nhân vật vận dụng tinh thần lực quét hình một phen, để phòng có vượt qua quy cách tồn tại ảnh hưởng Tiềm Long chi tranh. Làm ra như thế lớn chiến trận, dĩ nhiên không phải chỉ vì một cái Lâm Bắc Thành bốn cái danh ngạch tuyển chọn. Nơi này là toàn bộ Tam Sơn quận Tiềm Long học viên tuyển chọn điểm. Tiềm Long chi tranh vì vậy mà chia làm hai bộ phận. Một là trước cùng thành cạnh tranh, thắng được người thu hoạch được tiến nhập Tiềm Long viện danh ngạch. Hai là do người thắng lại tiến hành một lần chiến đấu, xác định trong nội viện bài danh. Nguyên nhân chính là này Xích Hà vùng núi bên trong cũng chia nhiều cái phân khu, mà Táng Linh Đài vị trí chỗ ở lại không tại Lâm Bắc phân khu bên trong, mà là tại Lưu Vân Thành phân khu bên trong. Ý vị này Tô Trầm muốn tiến vào Táng Linh Đài, liền phải vượt khu vực, chuyện này với hắn tranh đoạt bản tu vi danh ngạch là cực kỳ bất lợi. Mà căn cứ Vĩnh Sinh Điện đường cùng Tô Trầm hiệp nghị, Tô Trầm trước hết tiến nhập Táng Linh Đài, cầm tới đồ vật bên trong sau mới có thể trở về hồi vốn tu vi tham dự cạnh tranh, lấy bảo đảm hắn hội sẽ đối với chuyện này toàn lực ứng phó. Trên thực tế tại có như thế cái điều kiện tiên quyết về sau, Tô Trầm thu hoạch được danh ngạch độ khó đã là gia tăng thật lớn, Vĩnh Sinh Điện đường đã chuẩn bị kỹ càng Tô Trầm Tiềm Long chi tranh sau khi thất bại lý do thoái thác cùng an ủi, chỉ có Tô Trầm chính mình còn không muốn từ bỏ. Cho nên Tiềm Long chi tranh tiến đến trước những ngày gần đây, Tô Trầm cũng tại làm lấy sau cùng nỗ lực. Bất quá cùng người khác liều mạng khổ luyện nguyên kỹ khác biệt, Tô Trầm khổ tu lại là đang thí nghiệm trước sân khấu. Giết chết Phong đại sư về sau, Tô Trầm đến công tác của hắn bàn cùng thí nghiệm bút ký, cẩn thận đọc qua sau được gợi ý lớn, vậy mà giải khai trước kia thí nghiệm lúc nhiều mạch suy nghĩ. Thế là Tô Trầm dứt khoát tiếp tục khởi nghiên cứu của mình đến, chỉ bất quá lần này, hắn nghiên cứu không còn là đằng xà huyết mạch, mà là một loại khác đồ vật. Trần La Viện, tiểu thành bên trong nhà đá, Tô Trầm cẩn thận kéo lên một cái chén. Cái chén bị dùng cái chêm chia làm hai bộ phận, phân biệt chứa màu đỏ cùng màu lam hai loại chất lỏng. Tô Trầm cẩn thận đem cái chêm rút mở, phong bế miệng chén, thế là hai loại chất lỏng bắt đầu dung hợp, cũng toát ra từng cái bọt khí. Cái chén bắt đầu run run, theo bọt khí tăng nhiều, càng qua lắc càng lợi hại, cuối cùng phịch một tiếng nổ bể ra đến. Bắn nổ mảnh vỡ bay loạn, đánh trên người Tô Trầm, nhưng Tô Trầm đã sớm chuẩn bị, một cái mai cách thủ hộ tùy tiện đỡ được những mảnh vỡ này. Cuối cùng thành công, nhìn xem mảnh vụn đầy đất, Tô Trầm lại hài lòng cười lên. Thành công cái gì rồi? Cương Nham không hiểu, bạo liệt dược tề, ngươi không thấy được không? Vừa mới bạo tạc nổ tung, ta hoàn thành bạo liệt dược tề. Tô Trầm trả lời, xem ra uy lực chẳng ra sao cả. Cương Nham trả lời, vừa mới tiếng nổ mạnh lợi xương mù hiệu quả cũng không tệ, nhưng thực tế uy lực lại nhỏ đến thương cảm. Cương Nham thậm chí dùng da của mình liền có thể mạnh mẽ chống đỡ dưới. Đó là bởi vì ta pha loãng nó. Tô Trầm trả lời, chân chính bạo liệt dược tề uy lực hội sẽ theo bên trong dược dịch tỷ lệ tăng lên mà gia tăng, uy lực lớn khái so với huyết đồ hơi chênh lệch chút. Vậy liền không yếu, Cương Nham có chút minh bạch Tô Trầm tâm tư, người định đem nó dùng tại Tiềm Long chi tranh bên trên. Tiềm Long chi tranh quy định không thể sử dụng nguyên khí, nguyên lực phù và nguyên lực quyển trục các loại nguyên lực trang bị, nhưng có thể mang theo vũ khí bình thường trang bị cùng cái khác đối với chiến đấu không có trực tiếp tác dụng đồ vật. Đây là bởi vì Tiềm Long chi tranh liều chính là cá nhân thực lực cùng thiên phú, mà không phải phía sau tài lực. Mặc dù Tô Trầm dám nói trên người mình mỗi lần kiện nguyên khí đều là chính mình kiếm được, nhưng hiển nhiên hắn không có cách nào cùng Tiềm Long viện giải thích, không có cách nào cùng những học sinh khác giải thích. Cho nên hắn chỉ có thể mở ra lối riêng, đem đầu óc động đến bạo liệt dược tề bên trên. Không sai, Tô Trầm trả lời, phát minh nó người là cái kia Phong đại sư, ta chỉ là đối với nó tiến hành một chút cải tiến, để nó càng thích hợp với ta trước mắt cần. Nếu như vị kia Phong đại sư còn sống cũng nghe nói như thế, nhất định sẽ giật nảy cả mình nói Tô Trầm là phương diện này thiên tài. Phải biết cải tiến dược tề vốn cũng không phải là tùy tiện người nào cũng có thể làm đến, sửa cũ thành mới vốn là xây dựng ở đối với chuyện xưa vật đầy đủ nắm giữ trên cơ sở. Tô Trầm sở dĩ có thể thay đổi dược tề, thứ nhất là bởi vì hắn vốn là có nhất định cơ sở, thứ hai là ánh mắt của hắn hoàn toàn chính xác mang đến cho hắn nhiều tiện lợi, ba liền là thật sự là hắn ở phương diện này rất có thiên phú. Cuối cùng liền là một điểm nho nhỏ vận may, Ô Nhĩ Lý khắc cùng Phong đại sư nghiên cứu có chút chỗ tương đồng, cái này khiến Tô Trầm tại lý giải Phong đại sư bút ký phương diện nhiều hơn rất nhiều tiện lợi. Tô Trầm đối với bạo liệt dược tề cải tiến, chủ yếu tập trung ở tính ổn định bên trên. Lúc đầu bạo liệt dược tề quá bất ổn định, rất dễ dàng bạo tạc nổ tung, khó mà giữ gìn. Tô Trầm cách làm thì là đem bạo liệt dược tề tách rời thành hai loại khác biệt chất lỏng. Tại bọn chúng tao ngộ trước đó, riêng phần mình đều là an toàn, sẽ không bạo tạc nổ tung, nhưng là kết hợp với nhau về sau, chẳng mấy chốc sẽ sinh ra phản ứng, phóng xuất ra năng lượng thật lớn, cuối cùng gây nên mãnh liệt bạo tạc nổ tung. Trọng yếu nhất chính là, ở trong đó phần lớn vật liệu tại Xích Hà vùng núi liền có thể tìm tới. Dù là dược tề sử dụng hết, Tô Trầm đều có thể tìm tới vật thay thế. Hoàn thành bạo liệt dược tề về sau, Tô Trầm bắt đầu vì loại này chất nổ tìm kiếm thích hợp vật dẫn. cứ như vậy chứa ở trong bình ném ra bên ngoài lúc khẳng định không được, hắn cần một cái có thể đồng thời thịnh phóng hai loại chất lỏng, lại cũng sẽ không dung hợp lẫn nhau, thẳng đến chính mình lúc cần phải lại dung hợp vật dẫn. Vì thế lúc trước hắn đã để Minh Thư cùng Chu Hoành ra đi tìm thật lâu. Cuối cùng vẫn Chu Hoành tìm được thứ mà hắn cần, đó là một loại đặc chế bầu rượu, trong ấm có miếng đệm, có thể đồng thời sắp xếp hai loại rượu, uống thời điểm chỉ cần chuyển động ấm chuôi, liền có thể đổi rượu dịch. Lúc trước mở hắc điếm cướp đường môn dùng để hạ dược hải qua đường lữ nhân, đi hàng hành thương thường dùng công cụ, chỉ cần thêm chút cải tiến, liền có thể trở thành Tô Trầm thứ cần thiết. Thế là Tô Trầm hạ lệnh, lượng lớn siêu tập cái này bầu rượu tiến hành cải tạo, chủ yếu đem cái kia ra rượu miệng ấm ngăn chặn, lại cố định trụ nắp ấm. Thời gian trôi qua rất nhanh, rốt cục, Tiềm Long chi tranh thời gian đến, chương 117, tiến vào trường thi, Xích Hà Sơn khu bây giờ đã biến thành một cái bát thủy tinh to lớn. Bao phủ phiến sơn khu cự đại này chính là một phiến quang mạc che trời do 3,420 cái lăng điểm tạo thành, liền như một cái lồng to lớn trong suốt, đem Xích Hà Sơn khu giam ở trong cháo. Cháo ngoại đông bộ, một tòa đài cao cự đại đã kiến tốt. Nó xem ra liền như là một tòa cao cao kim tự tháp, trước tháp còn có một quảng trường khổng lồ. Trên bậc thang đài cao đứng hai hàng binh sĩ kim y kim giáp, uy phong lẫm lẫm, nhìn kỹ, thình lình mỗi một kẻ đều là nguyên sĩ đã nhập cảnh. Tại trên đỉnh đài cao, là một tòa đại sảnh đã dựng xong, ngồi bên trong chính là các đại nhân vật đến từ các nơi Tam Sơn quận. Trong này cố nhiên có Phi Thiên thành chủ Long Tự Thanh, Lâm Bắc thành chủ Nhạc Vi Hùng, Lưu Vân thành chủ Nam Kỳ Uy các loại một nhóm đạt quan yếu nhân, cũng thiếu không được như vị Hà Dư gia, Lâm Bắc Lưu gia, Tam Thương Tiền gia các loại một nhóm quý tộc quyền thế, đương nhiên cũng thiếu không được như Tô gia Lâm gia như vậy đương địa hào môn. Quan to cũng được, quý tộc cũng được, tại thời khắc này đều là vây quanh một người. Đây là một trung niên nam tử để râu đen ba tròm, tướng mạo đoan chính, góc cạnh rõ ràng, cảm giác cấp cho người ta từ cái nhìn đầu tiên chính là cương trực công chính. Hắn gọi Triệu Dụ, Tiềm Long viện viện sứ, cũng là quan chủ khảo Tam Sơn quận lần Tiềm Long chiêu sinh này, càng là một trong thập bát kim lương của Tiềm Long viện. Kim lương giả, trụ cột vậy, đã là trụ cột vững vàng của Tiềm Long viện, cũng là trụ cột vững vàng của Long Tang quốc, tuy rằng không có quan chức, nhưng địa vị cao quý, được thụ tôn kính. Huống chi thực lực bản thân cường hãn, có thể trở thành Tiềm Long kim lương, chí ít cũng phải là cảnh giới thứ tư diêu quang cảnh tu vi. Trên thực tế cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể trấn được chàng. Mỗi năm Tiềm Long chiêu sinh đều là hy vọng của hào môn quý tộc các nơi ngư dược Long môn, vì thu được cơ hội này, đương nhiên phải nghĩ tất cả biện pháp trên dưới chuẩn bị. Nếu như phái người bình thường đến, chỉ sợ còn trấn giữ không được loại tràng diện này, ngăn không nổi loại nhiệt tình này. Cũng chỉ có diêu quang cấp bậc nhân vật mới sẽ khiến đám quý nhân kia tính toán một phen, muốn hối lộ nhân vật như vậy, cần phải trả giá ra sao, mình liệu có thể trả giá, lại có hay không đáng giá. Ngồi ở trên đài cao, Triệu Dụ khuôn mặt nghiêm túc nhìn phương xa, hắn là trời sinh đại hắc kiểm, vì vậy bất luận lúc nào xem ra đều là nghiêm túc. Trên quảng trường bên dưới đài cao, đã tụ tập đến từ bốn phương tám hướng thí sinh. Lâm Bắc thành thí sinh cũng còn tốt chút, sở hữu địa lợi chi tiện, chỉ cần hôm nay dậy sớm là được. Những thí sinh từ các thành thị khác kia lại là sớm mấy ngày liền đến trường thi, có chút là ở tại khách sạn trong thành, có chút nhà nghèo thì thẳng thắn trải chiếu tại quảng trường này trải qua đêm. Cuối cùng cũng coi như chính lúc giữa hè, mọi người cũng đều là luyện qua, đến cũng không sợ điểm ấy vị đắng. Trên đài cao vân bàn tính giờ còn đang tí tách tính giờ. Thời gian còn lại đã không còn nhiều, trên quảng trường thí sinh cũng càng tụ càng nhiều, rất nhanh liền đột phá vạn người quy mô. Tự có nhân viên tiếp đãi dẫn dắt bọn họ, làm tốt bản thân nên làm chuẩn bị. Tam Sơn quận tổng cộng có 15 tòa thành thị, mỗi tòa nhiều ít khác nhau, tổng cộng lấy vào 100, thế nhưng hiện tại đến nhân số nhưng vượt quá hơn 1 vạn người, là chân chính trăm người chọn một. Tuy rằng như Tô Trầm Lâm Tịnh Hiên loại người này được xưng là hạt giống, thế nhưng tham gia sát hạch xưa nay không phải chỉ có bọn họ những người này. Có lượng lớn những thí sinh khác tương tự tham dự vào, giấu trong lòng giấc mộng thuộc về mình, nghĩa chẳng từ nan vùi đầu vào bên trong đại triều tranh đoạt tương lai này. Chỉ là một cái Tô gia, liền có Tô Trầm, Tô Khánh, Tô Đồng các loại 4 tên nhi lang tham dự. Đúng, Tô Khánh cũng tới. Cứ việc bại bởi Tô Trầm, nhưng không có nghĩa là hắn mất đi tư cách tranh giành Tiềm Long viện. Chỉ bất quá bọn hắn cũng không biết là, người liền một cái gia tộc danh đầu cũng không lấy được, coi như đến cũng bất quá là chạy cái lướt qua. Nhưng mà mặt khác, coi như là chạy cái lướt qua, mọi người cũng không muốn từ bỏ, cũng vẫn như cũng muốn tới. Theo thời gian chuyển rời, người dần dần đến đủ. Một tên giám khảo trẻ tuổi thân mang bạch y sắp lại gần đối với Triệu Dụ nói, thượng sư, thời gian đã gần tới, có phải là... Triệu Dụ lại liếc nhìn vân bàn, sau đó nói, thư thả thêm chút nữa đi, khả năng còn có tới trễ. Cái kia giám khảo là hiểu rõ Triệu Dụ tính tình, biết Triệu Dụ chỉ là nhìn qua rất khó, nhưng kỳ thực tâm lại là nhuyễn. Quả nhiên thời khắc này lại phát thiện tâm, đem thời gian bắt đầu kéo lui lại. Tuy rằng Tiềm Long chiêu sinh là cực kỳ đại sự, người người coi trọng, nhưng thú vị chính là trường hợp trọng yếu như vậy, vẫn như cũ tổng nguyễn không được có đến muộn người. Triệu Dụ lòng tốt không thể nghi ngờ cho một ít người cơ hội. Có thể bọn họ cuối cùng cũng nguyễn không được vận mệnh thất bại bị đào thải, nhưng chí ít sẽ không lại có thêm tiếc nuối. Trên quảng trường lục tục lại tới thêm một ít người. Chờ đã ta, một tên béo từ phương xa hô to gọi nhỏ chạy tới. Dẫn tới chúng nhân liếc mắt, mập mạp kia chạy tới mồ hôi đầm đìa, thở không ra hơi, rốt cục chạy tới trên quảng trường, quẹt mồ hôi nói còn chưa bắt đầu chứ. Một tên thí sinh nhìn hắn nói, thời gian đã đến, bất quá coi như ngươi may mắn, chủ khảo đại nhân thật giống như đem thời gian chậm lại. Quá tốt rồi, mập mạp thở phào một hơi, đừng vội nói tốt, xem thấy bên kia cái bản sao. Mau mau qua đó, báo lên tên họ, lai lịch của chính mình, để bọn họ soát người, đem hết thảy đồ vật không cho phép mang lưu lại, sau đó lĩnh một cái ngọc bài trở về, không phải vậy không vào được trường thi. Nhớ kỹ, lĩnh ngọc bài xong thì không cho rời khỏi quảng trường, không được tiếp xúc cùng bất kỳ người nào ngoài thí sinh, bằng không coi là gian lận. Mập mạp như mộng sơ tỉnh, vội vã chạy tới, một lát sau trở về, trong tay đã thêm ra khối ngọc bài. Hắn trở lại bên người cái thí sinh kia, nói, bắt được rồi. Đa tạ ngươi vừa nãy nhắc nhở a. À đúng rồi, ta tên Vương Đấu Sơn, đến từ Lưu Vân Thành. Vương Đấu Sơn, thú vị tên, thí sinh cười cười, hồi đáp ta tên Tô Trầm, người Lâm Bắc. Thú vị sao, ta còn có cái muội muội gọi Vương Đấu Hỏa. Vương Đấu Sơn ha ha cười. Câu tiếp lời này nhạt thích, Tô Trầm cũng chỉ có thể cười cười. Trong khi nói, mặt trên rốt cục lên tiếng. Một tên bạch y giám khảo đứng ra lên tiếng, cũng không thấy hắn dùng đạo cụ truyền thanh gì. Âm thanh đã tự nhiên truyền tới trong tai mọi người. Tất cả mọi người đều đã hiểu quy củ rồi chứ. Ngọc bài chính là các ngươi tiến xuất trường thi chìa khóa cùng sổ điểm. Phương pháp thu được điểm rất đơn giản, kích sát hạ phẩm hung thú được 1 điểm, trung phẩm hung thú được 3 điểm. Đánh bại các thí sinh khác, có thể cướp đoạt điểm từ trên ngọc bài của đối phương. Cướp đoạt điểm là 1/3 điểm số mục tiêu sở hữu. Mục tiêu không đủ 3 điểm, thì chỉ ít cướp đoạt 1 điểm. Đối với cùng một thí sinh nhiều nhất chỉ có thể cướp đoạt 3 lần, mỗi ngày 1 lần. Cuộc thi thời gian 3 ngày, mỗi cái khu vực theo bản thân sở hữu số lượng, mấy vị điểm cao nhất sẽ là người thắng, tham gia vòng chọn lựa kế tiếp. Ngọc bài thí sinh điểm về không hoặc là chủ động bóp nát ngọc bài, cũng sẽ bị đưa ra trường thi, đồng thời cũng nhất định vô duyên Tiềm Long học viện. Cuối cùng, tuy rằng học viện lấy các loại phương pháp bảo vệ các ngươi, thế nhưng nguy hiểm vẫn như cũ tồn tại. Mỗi năm như vậy cuộc thi cũng tất nhiên sẽ xuất hiện một ít tử thương. Đây là chuyện không thể tránh miễn. Nhân tộc cần dũng sĩ, người không có dũng khí nhất định không có tư cách trở thành nguyên sĩ cường đại. Vì vậy, các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng chưa? Hạ Phương một phiến im tiếng. Rất tốt, vậy bây giờ liền lên đường đi. Bạch y giám khảo phất tay một cái. Theo động tác của giám khảo kia, Hạ Phương quảng trường bắt đầu tỏa sáng, một đạo lại một đạo lộ tuyến từ kẽ hở dưới sàn bốc lên, phác họa thành phức tạp đồ án, cuối cùng tạo thành một cái nguyên cấm trận pháp dị thường khổng lồ. Nguyên lai toàn bộ quảng trường này chính là một cái to lớn nguyên cấm trận, cùng trường thi Xích Hà Sơn khu tương thông. Thời khắc này theo trận pháp khởi động, thân ảnh chúng thí sinh dần dần mơ hồ, cuối cùng đồng thời biến mất tại trên quảng trường. Thay thế vào đó, hai tấm cự đại quang mạc buông xuống. Một chương ánh hiện ra địa hình địa vật Xích Hà Sơn khu, cùng với tình huống thí sinh bên trong, chính là thực cảnh quang mạc. Trên mặt một chương khác lít nha lít nhít viết đầy tên người. Đằng sau mỗi một cái tên đều là 3 con số, đại diện cho 3 điểm cơ sở, đây là bài danh quang mạc. Xoạt, con số đằng sau một cái tên đột nhiên biến hóa thành 2, nhảy một cái trở thành danh đầu trên, bài danh quang mạc. Mới vừa tiến vào không lâu, cũng đã có người được điểm rồi. Chương 118, vượt qua khu 1, trước mắt chỉ hơi hơi một bông hoa, phải nhìn lúc nữa, chính mình đã đứng tại một mảnh trống trải trên đồng cỏ. Trong nội tâm nổi lên chính là một loại khó tả buồn nôn cùng nôn mửa cảm giác. Cái này là lần đầu tiên thể ngộ bước nhảy không gian lúc tất nhiên cảm thụ, bạch tháp chiết dược bên trên thì có đã từng nói qua. Đều là bước nhảy không gian, khẳng định có chỗ tương tự, chỉ là nguyên trận truyền tống phạm vi hiệu quả rõ ràng đều so bạch tháp chiết dược mạnh hơn nhiều. Còn chưa theo trong mê muội hoàn toàn giải thoát đi ra, Tô Trầm chợt nghe đến sau lưng gió đã bắt đầu thổi. Có người, đã tới không kịp sử dụng nguyên kỹ, hoàn toàn là bản năng phản ứng, Tô Trầm đem cúi đầu về phía trước đánh tới. Phanh! Trường đập nện tại Tô Trầm sau lưng, lại bởi vì Tô Trầm phản ứng rất nhanh cùng bản thân suy yếu vô lực rồi biến mất có thể phát huy ra chính thức uy lực. Tô Trầm mượn lực về phía trước bay vút một đoạn, lúc rơi xuống đất ngay tại chỗ lăn một vòng, phiên cổn tránh né khả năng tồn tại hạ một kích, đồng thời đã theo trên mặt đất nắm lên một cục đá, không kịp đứng dậy tựu hướng sau lưng ném đi, động tác nối liền, đầy đủ cho thấy Tô Trầm phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Chăm chú tờ bông tay lực lượng hòn đá mang theo mạnh mẽ lực lượng gào thét mà ra, đụng một tiếng đánh vào kẻ đánh lén ngực. A, kẻ đánh lén phát ra thống khổ kêu rên. Tô Trầm lúc này thời điểm mới tới kịp quay người nhìn đối phương. Đó là một gã non nớt thiếu niên gương mặt, nhìn xem Tô Trầm lộ ra không thể tin vẻ mặt. Rõ ràng hắn là ra tay kẻ đánh lén, kết quả bị thương nhưng lại hắn. Mà sai sót lần này cơ hội về sau, sau một khắc không may đúng là hắn rồi. Tô Trầm đã tiện tay nắm lên một căn nhánh cây hướng thiếu niên kia ném đi. Tơ bông tay, tơ bông trích diệp đều có thể đả thương người. Không có có trở thành nguyên sĩ Cố Khinh La có thể dùng tơ bông tay đem lá cây đương ám khí, huống chi hiện tại đã là nguyên sĩ Tô Trầm. Chăm chú nguyên lực nhánh cây so vừa rồi vội vàng mà phát hòn đá càng cụ lực sát thương, gào thét bay tới. Thiếu niên sợ hãi đưa tay cách xa nhau, đáng tiếc hắn tuy có hướng lên tâm, lại không có tranh quang vinh lực lượng, chỉ là chính là đoán thể kỳ, tại nơi này trường thi bên trên, nhất định là làm người đặt móng tiễn đưa phần đích. Phốc, nhánh cây đánh vào trên người hắn, đưa hắn nện bay ra ngoài, chỉ một kích tụ lại để cho thiếu niên mất đi nhúc nhích lực lượng. Tô Trầm lúc này mới chậm gì gì đi qua, thuận tay cầm lên hắn ngọc bài. Theo như trước khi dạy bảo phương pháp cướp đoạt đi đến mặt một phần, lúc này mới quay người rời đi. Chỉ là vừa đi chưa được mấy bước, sau lưng tiếng gió tái khởi. Lúc này đây Tô Trầm tới kịp ứng biến, nhẹ nghiêng người hiện lên. Hay là vừa rồi thiếu niên, trong tay cũng đã nhiều hơn thanh đao, theo Tô Trầm bên người nghiêng nghiêng xem qua. Ngươi như thế nào còn đến? Tô Trầm nhíu mày, đem của ta điểm trả lại cho ta. Thiếu niên điên cuồng hô to, không thuận theo không buông tha một đao lại một đao bổ tới. Tô Trầm chắp tay sau lưng, chân đạp yên xà bước, nhẹ nhõm tránh né, ngươi không phải đối thủ của ta, cũng đừng có lãng phí thời gian của ta rồi. Trả lại cho ta, bằng không thì ta vẫn quấn quýt lấy ngươi. Thiếu niên hô to, dù sao ngươi đã cướp đoạt qua một lần rồi, dựa theo quy củ, ngươi không thể cướp đoạt lần thứ hai. Ngu xuẩn, Tô Trầm trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, không nghĩ tới gặp được đối thủ thứ nhất chính là như vậy ngu ngốc. Thiếu niên kia lại là một đao bổ tới, Tô Trầm cũng dứt khoát không cùng hắn nói nhảm. Vận kình tại tay, một cái trưởng đao phản chém ra đi. Tay không cùng đao thép va chạm, cái kia đao thép lại không thể chém động Tô Trầm tay không. Lôi âm đao phối hợp gió mùa thể lưu thuật, hiện tại Tô Trầm như thế nào bình thường đao thép có thể đơn giản tổn thương. Trở tay một chảo, Tô Trầm đã một tay lấy thiếu niên kia tóm tới, sau đó tia chớp ra tay, một thanh nắm đối phương ngọc bài. Ba một tiếng, ngọc bài nát bấy, thiếu niên kia thân hình tức thì mơ hồ, cuối cùng nhất loát thoáng một phát biến mất không thấy gì nữa. Tô Trầm đoán chừng hắn tự tính toán không là người thứ nhất ly khai trường thi thí sinh, cũng có thể đứng vào top 3 rồi. Nhưng hắn rõ ràng hơn, cái này thí sinh đụng phải mình đã là vận khí tốt được rồi. Giám khảo đã sớm nói được rất rõ ràng, tiềm long chi tranh, nhưng là sẽ có chết thương. Tô Trầm không thích sát nhân, nhưng luôn luôn một ít người ưa thích. Không lo lắng nữa những này, Tô Trầm theo nguyên giới ở bên trong tay lấy ra địa đồ. Địa đồ là tiềm long viện chia bọn hắn đặc chế địa đồ, cùng tại đây nguyên trận tương quan liên. Trực tiếp cho thấy mình ở Xích Hà vùng núi vị trí. Bởi vì Tam Sơn quận có 15 tòa thành thị nguyên nhân, Xích Hà vùng núi bởi vậy bị chia làm 15 cái khu vực. Khu vực theo như thực lực bài danh, Lâm Bắc Thành là thứ 13 khu, tại Tam Sơn 15 trong thành bài danh đếm ngược thứ 3. Lưu Vân Thành bài danh thứ 6, trình thể thực lực rõ ràng so Lâm Bắc cao hơn một đoạn, mà ngay cả có được danh ngạch đều so Lâm Bắc nhiều 3 cái. Sở hữu thí sinh lúc ban đầu tiến vào đều là chỗ ở mình khu vực, nói cách khác. Tô Trầm muốn đi Lưu Vân Thành chỗ thứ 6 khu, phải một đường xuyên qua nhiều cái địa điểm thi mới có thể đến. Thật là một cái gánh nặng đường xa nhiệm vụ, bất quá một cái tin tức tốt là, giám khảo cũng không có nói chỉ có thể theo bản khu vực thí sinh trên người đạt được điểm tích lũy. Nói cách khác, đi khu khác cũng có thể đạt được điểm, cái này đến giảm đi Tô Trầm không thiếu thời gian. Kỳ thật Tiềm Long Viện sở dĩ theo như phân khu đỡ đẻ, chủ yếu vẫn là vì bảo hộ thực lực yếu kém thành thị, cho bọn hắn một ít cơ hội. Nếu không phải thiết danh ngạch, trực tiếp lựa chọn sử dụng cao nhất phân, như vậy giống như Lâm Bắc Thành loại địa phương này thí sinh khả năng liền một cái tiến vào top 100 đều không có. Chính trị cần cân đối, nguyên nhân chính là này mới có quy định như vậy. Nhưng là khu vực phân chia cũng không ảnh hưởng những người khác tại khu vực khác thu hoạch điểm, bởi vậy Tô Trầm tại cái khác khu cũng có thể đạt được điểm tích lũy, chỉ có điều cạnh tranh áp lực hội rất nhiều. Cho nên dưới tình huống bình thường, thấp khu là sẽ không tiến cao khu săn bắt. Ngược lại là cao khu người chạy thấp khu đi loát phân, nhìn mãi quen mắt. Không có gì lựa chọn chỗ trống, thuận tay cho mình đeo lên mặt nạ, Tô Trầm hướng thứ 6 khu phương hướng xuất phát. Theo như kế hoạch lúc đầu, đang mở quyết táng linh đài một chuyện trước khi Tô Trầm tạm thời là không có ý định chiến đấu. Nhưng sự thật lại vượt quá Tô Trầm đoán trước, đi còn không bao xa, liền từ bên cạnh trong bụi cỏ nhảy ra một cái to con, cầm trong tay lấy đem rộng rãi nhận đại kiếm đối với Tô Trầm tựu chém tới, trong miệng còn ô lạp lạp hô hào cái gì. Tô Trầm vừa dùng khói xả bước hiện lên, chỉ thấy cái kia người cao to vung vẩy lấy đại kiếm oanh luân tròn quay tới, một hồi mãnh liệt gió kiếm quét ngang tới, uy lực nhưng lại không kém, hiển nhiên là một môn quần chiến loại chiến kỹ. Chỉ tiếc hắn tốc độ chậm hơi chậm, một vòng quay tới cũng không thể đụng phải Tô Trầm nửa điểm tóc gáy. Đợi cho hắn kiếm thế hơi dừng lại, Tô Trầm đã chuẩn bị xong 7-8 căn không khí xúc tu, tất cả quấn tới, đem cái này người cao to trói lại cái rắn chắc, lấy hắn điểm tích lũy sau thuận vung tay lên, đem cái này người cao to lại ném vào bụi cỏ, xoáy tự rời đi. Chờ cái kia người cao to thoát khỏi xúc tu theo trong bụi cỏ đứng lên, sớm đã không có Tô Trầm tung tích. Nhất thời ngạc nhiên, như thế nào chiến đấu còn chưa bắt đầu đâu rồi, tựu đã xong. Chỉ cảm thấy hết thảy như tại trong mộng giống như, cảm giác tốt không chân thực. Chương 119, vượt qua khu 2. Phanh, tại đả đảo một gã thí sinh, lấy đi hắn điểm tích lũy về sau, Bối Phúc Lâm trực tiếp đem đối thủ ngọc bài bóp nát, triệt để chôn vùi này tên thí sinh cơ hội cuối cùng, cái này mới trở lại che giấu đại thụ sau. Không phải hắn nhẫn tâm, thật sự là hắn tìm kiếm cái này khu vực thật sự quá tốt rồi. Đây là một đoạn ruột dê đạo, con đường hai bên đều là dài khắp gai nhọn hoắt tử kinh cức, khiến cho đi đường người chỉ có thể theo trên con đường này qua. Mà Bối Phúc Lâm chỗ cây đại thụ kia, theo ở một bên trên vách núi đá, tán cây tươi tốt, vách núi gian còn có vết nứt khe hở, chính dễ dàng giấu người, cực kỳ ẩn nấp tính. Mượn nhờ tại đây ẩn nấp tính, Bối Phúc Lâm đã trước sau tập kích 3 người. Mỗi lần tập kích qua đi, hắn đều bóp nát đối phương ngọc bài, sau đó tiếp tục ngồi chổm hổm chờ. Điều này cũng làm cho Bối Phúc Lâm ám cảm giác đắc ý. Chiến đấu là muốn giảng trí tuệ, như thế nào hữu hiệu lợi dụng địa hình đúng là chiến đấu trí tuệ một loại biểu hiện. Mặc dù thực lực không đủ, Bối Phúc Lâm tin tưởng mình ở cái này trường thi bên trên cũng có thể đánh ra một mảnh bầu trời của mình, nếu như vận khí thật tốt, có lẽ có thể đi vào top 100 cũng nói không chừng. Đang nghĩ ngợi, xa xa đã lại đi tới một người. Bối Phúc Lâm coi chừng giấu ở phía sau cây khe đá gian, chờ đợi thời cơ. Chỉ cần đối phương lại đi vài bước, liền tiến vào hắn tốt nhất điểm công kích, lúc này thời điểm bạo khởi làm khó dễ, đối thủ hơn phân nửa hội thất kinh. Bọn hắn hội bản năng lui về phía sau, nhưng là Bối Phúc Lâm đã chuẩn bị xong hậu chiêu, hắn chính thức sát thủ đem ở đằng kia lúc cắt đứt đối phương đường lui cũng cho đối thủ một kích chí mạng. Chỉ cần lại đi ba bước đi ra tốt nhất điểm công kích rồi, đúng lúc này, đối thủ lại dừng bước. Hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, vậy mà ở đằng kia cúi đầu suy tư. Mẹ nó, người đến là nhanh đi a. Bối Phúc Lâm trong nội tâm phiền muộn, lại chỉ có thể chờ đợi lấy. Tại đây khoảng cách hơi nghi ngờ xa chút ít, cường ra tay hắn không có 10 phần nắm chắc. Chính vô cùng lo lắng gian, đã thấy người nọ bỗng nhiên ngẩng đầu hướng chỗ của hắn nhìn thoáng qua, trong ánh mắt lại lộ ra một tia quỷ dị vui vẻ. Sau đó hắn giơ tay lên, một cái đại hỏa cầu dĩ nhiên xuất hiện. Chứng kiến cái kia hỏa cầu, Bối Phúc Lâm chỉ cảm thấy lưng mát lạnh, lập biết không tốt. Muốn nhảy lên trốn tránh, lại phát hiện mình vậy mà không chỗ có thể trốn cái này phục kích người khác tốt chỗ, vậy mà còn ẩn tàng một cái vấn đề lớn, nếu không có đường lui. Tên kia thí sinh trên tay hỏa cầu đã ầm ầm đối với phía sau cây đập tới. Oanh, cực lớn tiếng bạo liệt ở bên trong, Bối Phúc Lâm bị nện đến bay lên, oa nha nha kêu to bay vào không trung, rơi xuống lúc chính ngã vào tử kinh cức trong. Bén nhọn gai đâm vào thân thể, Bối Phúc Lâm trên người lập tức nhiều hơn gần trăm cái lỗ nhỏ. Tô Trầm thản nhiên đi tới, lấy ra ngọc bài, cướp đoạt thoáng một phát. Vậy mà được hai phần, Tô Trầm cũng hơi sững sờ, cười nói, làm tốt lắm nha, như vậy ngắn ngủi thời gian tựu đã lấy được ba phần. Bất quá lần sau nhớ kỹ, không muốn tại một chỗ ngẩn đến quá lâu. Ngươi là như thế nào phát hiện được ta? Bối Phúc Lâm gian nan nhả âm thanh, chung quanh có bị đẩy ngã tử kinh, trên mặt đất hữu dụng lực dẫm đạp sau dấu chân, đều thuyết minh tại đây phát sinh qua chiến đấu. Mà cây kia là duy nhất thích hợp giấu người địa phương. Ta không cần biết rõ ngươi tại đâu đó, ta chỉ cần đánh lên một quả hỏa cầu thử xem. Bất quá quan trọng nhất là, giống như vậy tập kích ta đã đụng phải rất nhiều lần. Tô Trầm thuận miệng nói, Bối Phúc Lâm nghe được trợn mắt há hốc mồm, Tô Trầm tay hất lên, đã đem Bối Phúc Lâm quăng đi ra ngoài, sau đó liền tiếp theo đi về phía trước. Tâm tình của hắn thật không tốt. Bởi vì này một đường hắn hoàn toàn chính xác đã đụng phải nhiều lần lắm giống như vừa mới tình huống như vậy. Tô Trầm đã minh bạch đây là có chuyện gì rồi. Đối với rất nhiều thí sinh mà nói, mặc dù lần này cuộc thi không cách nào làm cho bọn hắn đạt được quý giá tiềm long danh ngạch, nếu như có thể đạt được tốt thứ tự, cũng có thể lại để cho bọn hắn tại tiến vào học viện khác lúc có rất tốt vốn liếng một nhóm lớn học viện đang chờ đoạt bị Tiềm Long Viện đào thải xuống ưu tú nhân tài đấy. Dưới loại tình huống này, đại đa số thí sinh đều được vi cẩn thận. Bọn hắn tại tiến vào trường thi sau cũng không có tùy ý lung tung đi đi lại lại, mà là nhao nhao mượn nhờ học qua tri thức ẩn nấp chính mình, tìm cơ hội. Bọn hắn rất rõ ràng một sự kiện, tại thực lực không đủ dưới tình huống, quá độ phóng đãng hành vi sẽ chỉ làm chính mình sớm bị nô cao. Mà Tô Trầm hành vi, hoàn toàn tự thuộc về là phóng đãng loại hình ngông nghênh đi tại trên đường, không tập kích người tập kích ai. Vấn đề ta con mẹ nó thật không phải là muốn đánh nhau a, ta chỉ là muốn sớm đi đuổi tới táng linh đài, lấy đi đồ vật bên trong. Chỉ tiếc lời này không có cách nào đối với người khác nói cũng không có dùng. Cho nên cùng nhau đi tới, Tô Trầm gặp được tập kích không ngừng. Phóng nhãn nhìn lại, mênh mông sơn giã, hơn một vạn cái thí sinh vung đi vào như gắn đem hạt cát đi vào giống như, liền cái thủy hoa đều bốc lên không dậy nổi, cái gì cũng không biết trông thấy. Nhưng chỉ cần ngươi đi tại trong núi trên đường, sẽ theo sơn giã bên cạnh, trong bụi cỏ, núi đá về sau, trên đại thụ, thậm chí suối nước trong toát ra đủ loại màu sắc hình dạng người đến tập kích. Vì đạt được ưu dị thành tích, các thí sinh mỗi cái hóa thân sát thủ, chơi nổi lên đánh lén chờ đủ loại thủ đoạn, phảng phất đều là thích khách gia tộc xuất thân, có cái kia thủ đoạn cao minh, đương nhiên cũng có không cao minh, càng không thể thiếu các loại thiên mã hành không, cực độ khảo nghiệm sức tưởng tượng. Đương nhiên cũng không phải mỗi người đều phải làm như vậy. Có tương đương một bộ phận thí sinh kiên trì phong cách của mình, dũng cảm đi trên con đường lớn, dũng cảm đối mặt hết thảy khiêu chiến. Loại người này bình thường chỉ có hai cái kết cục, hoặc là sớm bị loại bỏ bị nấu cao, hoặc là tự là thực lực cao cường đạt được đại lượng điểm tích lũy. Bất quá bởi vì khảo hạch không cho phép sử dụng nguyên thạch, cho nên tự tính toán thực lực cường hãn thí sinh, nếu như dám một mực kiêu ngạo như vậy xuống dưới, cuối cùng nhất cũng sẽ bởi vì kiệt lực chiến bại. Đáng tiếc chính là người khác có thể nghỉ ngơi, Tô Trầm lại không có lựa chọn khác chọn. Ngày mai sẽ là táng linh đài mở ra thời gian, nếu như không thể tại lúc kia điểm đuổi tới, vậy thì triệt để không có ý nghĩa. Cho nên hắn chỉ có thể một đường hung hăng càn quấy xuống dưới. Một cái khác giá trị phải chú ý sự tình chính là của hắn ngọc bài. Theo đạt được điểm tích lũy gia tăng, Tô Trầm ngọc bài bắt đầu dần dần tỏa sáng, một cỗ vô hình nhịp đập đang tại tạo ra, xử bất luận cái gì tới gần một phương đấu có thể có chỗ phát giác. Tô Trầm ý thức được, đây là ngọc bài đặc hiệu, nó tại thông qua loại phương thức này nhắc nhở những người khác, đây là một cái ủng có rất nhiều điểm tích lũy mục tiêu. Một mục tiêu có được điểm tích lũy nhiều hơn, bình thường chỉ ý tứ hàm xúc một sự kiện, đó là một cường thủ. Cái này có thể dọa lùi một nhóm người, thực sự hội đưa tới một ít thực lực cường hãn đối thủ ngấp nghé, chỉ cần đả bại hắn một cái, có thể đạt được một đống điểm tích lũy. Có thể khẳng định chính là, bất kỳ một cái nào tiến vào bảng đơn top 100 người, đều cũng không phải dựa vào ăn quả hồng mềm đi lên. Chỉ có đả bại qua cường giả chân chính, mới có tư cách sừng sững tại đỉnh phong chi lâm. Đương nhiên, ngọc bài hiệu quả cũng có thể che đậy, nhưng là che đậy bản thân cần tiêu hao nguyên lực. Cái này cần thí sinh chính mình xem tình huống mà quyết định lúc nào nên che, lúc nào không nên che. Tiến vào trường thi trong ngày hôm ấy buổi sáng, Tô Trầm đi ra 13 khu, đi vào 12 khu. Hắn không biết là, ngay tại hắn tiến vào 12 khu không lâu sau, một gã lưng đeo trường kiếm trẻ tuổi nam tử cũng đi tới 13 khu biên giới chỗ. Nhìn biên cảnh tuyến, cái kia đeo kiếm nam tử hừ lạnh một tiếng, trước kia cho tới bây giờ đều là cao cấp khu thí sinh đến ta cấp thấp khu đến săn bắt điểm, lúc này đây, ta Lý Thanh Vân cũng muốn phản một con đường riêng mà đi săn thoáng một phát những thành phố lớn kia thí sinh. Nói xong đã tự bước vào 12 khu, tại hắn chi không lâu sau, lại là một người mặc vải thô áo gai thiếu niên cũng đã đi tới. Thiếu niên này hắn mạo xấu xí, có một đôi tựa hồ vĩnh viễn cũng ngủ bất tỉnh con mắt. So sánh với Tô Trầm thần thái trước khi xuất phát vội vàng, Lý Thanh Vân hăng hái, gã thiếu niên này rõ ràng muốn nhàn nhã thong dong rất nhiều. Tại đi vào biên giới chỗ về sau, thiếu niên ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát trong chốc lát ngốc, tự nói một câu cái kia quyết định như vậy đi a. Tiện tay một chỉ điểm ở bên cạnh trên tảng đá lớn, dùng chỉ viết thay, đã ở phía trên viết xuống một loạt chữ. Ta đi khu khác chơi, Bạch Ly, chương 120, vượt khu 3. Trên kim tự tháp đài cao, một đám các đại nhân vật chính thông qua chương, thực cảnh quang mạc, kia quan sát thi đấu trong trường. Thực cảnh quang mạc, chỉ có một mặt, thí sinh nhưng có vạn người, tự nhiên không thể nào chu đáo, đại đa số thời điểm, màn nước chỉ là không ngừng tìm kiếm cuộc chiến đặc sắc cùng những đại nhân vật kia quan sát. Nương theo những chiến đấu đặc sắc kia, là bên cạnh xếp hạng quang mạc. Trên màn ánh sáng trị số không ngừng biến hóa, nhấp nháy, mỗi quá một quãng thời gian liền sẽ tiến hành một lần thay đổi thứ hạng, cũng làm cho tên các thí sinh đều là lên lên xuống xuống không ngừng. Nhưng mặc kệ thứ tự làm sao biến hóa, có chút danh tự vĩnh viễn bất biến. cao cao tại thượng, trên bảng điểm số cái tên bài danh cao nhất gọi Cơ Hàn Yến, tại bên cạnh danh tự này còn có cái mở ngoặc, bên trong dấu ngoặc viết hai chữ, xương điểu, cuối cùng chính là một cái dễ thấy trị số, 75. Bên trong dấu ngoặc đại biểu huyết mạch, chỉ có truyền thừa huyết mạch mới có tư cách thêm vào loại tiêu ký này, con số mặt sau đại biểu điểm số. Chỉ là thời gian nửa ngày, Cơ Hàn Yến này cũng đã thu được hơn 70 cái điểm, tốc độ nhanh chóng quả thực khủng bố. Phải biết tại dưới tình huống vừa mới bắt đầu, một cái đối thủ thông thường chỉ có thể cung cấp một điểm. Hơn 70 cái điểm, nói cách khác Cơ Hàn Yến này chỉ dùng nửa ngày thời gian liền giải quyết không dưới 50 tên đối thủ. Coi như là mỗi người một cái hỏa cầu, rất nhiều người phỏng chừng cũng không có nổi nhiều nguyên lực như vậy. Tại bên dưới Cơ Hàn Yến là một nhóm lớn tên tại luân phiên tranh cướp bài vị. Nhưng có thể xác nhận chính là, xếp hạng phía trên nhất, hầu như đều là mang huyết mạch tiêu ký, có chút huyết mạch tiêu ký thậm chí xuất hiện nhiều cái danh tự. Ngẫu nhiên cũng có một chút không mang theo huyết mạch tiêu ký xuất hiện, thế nhưng rất nhanh liền lại sẽ một lần nữa rơi xuống. Bất luận Tô Trầm, Lý Thanh Vân, Bạch Ly vẫn là con cháu gia tộc bọn hắn, tên của bọn họ cũng chưa từng tại trăm người đứng đầu xuất hiện một lần. Xem ra năm nay tình thế lại là như vậy, các đại quý tộc tử đệ vẫn như cũ là hạt giống ưu tú nhất của Tiềm Long tranh đoạt chiến, rất vô vị. Một tên quý tộc ngồi ở trên đài cao cười nói, điều này có gì đáng kinh ngạc sao? Huyết mạch quý tộc nếu không thể mạnh hơn những phàm nhân vô huyết kia, lại kêu cái gì huyết mạch quý tộc đây? Bên cạnh một người không ngạc nhiên chút nào tiếp lời, lão kỳ ý tứ là, luôn là như vậy không khỏi không có cảm giác mới mẻ gì. Nếu như lúc nào lại có một lần, hắc nhật chi biến, thì mới thú vị. Lại có người nói tiếp, vừa nghe đến, hắc nhật chi biến, lập tức một đám người dồn dập châu đầu ghé tai lên. Có người bất mãn nói, Long Phá Quân loại người như vậy, một kẻ đã hiềm nhiều, lại còn muốn một lần nữa, loại chuyện ném bộ mặt bản thân này, làm sao có thú vị đáng nói. Ai nha lão lương, người cũng biết lão kỳ là nói giỡn, hà tất nghiêm túc như vậy đây. Long Phá Quân loại người như vậy, 1000 năm cũng xuất không được một người, bao giờ mới có lần nữa. Có người an ủi, đúng vậy, vẫn là tán gẫu những chuyện khác chút đi. Năm nay thập tuyệt, Thủy Điều Cơ Hàn Yến, Huyết Yêu Trung Đỉnh, Mê Điệp Kim Linh Nhi, Thuộc Cung Trương Thánh An bốn người bọn họ có thể nói đã không hồi hộp, đến là 6 cái vị trí còn lại, đến cùng ai có thể tranh chấp, còn hồi hộp tầng tầng. Mị Hầu Ôn Như Thủy, xuất thân huyễn thuật thế gia, có thể chiếm được một chỗ. Ta không coi trọng, huyễn thuật huyết mạch tuy rằng cường hãn, nhưng một bất lợi cho chính diện chiến đấu, hai hoàn toàn dựa vào lực lượng tinh thần thi triển. Lực lượng tinh thần khôi phục so với nguyên lực chậm, hậu kinh không đủ, Ôn Như Thủy hiện tại hung hăng, nhưng theo thời gian chuyển rời, tất nhiên sẽ dần dần rơi xuống. Ta càng xem trọng Quan Sơn Ưng hay là thôi đi, người cũng như tên, chính là ỷ vào ưng tường rực mỏ chỗ tốt, thực tế chiến lực xa xa không được. Dựa vào trộm gà bắt chó có lẽ có thể đạt được chút chỗ tốt, nhưng tuyệt đối không thể sừng sững cường giả chi lâm. Ta xem trọng kiếm tê Trịnh Cuồng, một tay bá vương thương tuyệt đối cao cường. Vũ lực là đủ rồi, nhưng không có đầu óc gì, không bằng Kim Thiền Hồng Ngũ Canh đáng tin. Độc Ngô Khổng Thân, Vô Khổng Bất Nhập, Lôi Linh Bạch Âu, Hạn Long Giang Dương, Phi Hạc, một cái lại một cái tên từ trong miệng một đám quý tộc lộ ra, cũng đại diện cho cái nhìn của bọn họ đối với lần Tiềm Long chi tranh này. Hô, Tô Trầm thở dài một cái, đối thủ trước mắt có chút phiền phức, khá phí đi Tô Trầm một phen tay chân mới đánh hạ. Bất quá đây còn không phải mấu chốt của vấn đề là, theo một đường chiến đấu, hắn nguyên lực tiêu hao đại tăng. Lúc này mới xuyên qua hai cái khu, cũng đã để Tô Trầm cảm thấy một chút mệt mỏi, mà tiếp sau đó hắn còn muốn lại xuyên qua 5 cái khu. Vừa nghĩ tới đó, Tô Trầm cũng cảm thấy đau cả đầu. Sự tình so với dự đoán phiền phức a, thừa dịp đối thủ còn tại hôn mê, lấy đi điểm, thuận tay lại đem đối phương giấu ở bên trong một bụi cỏ, cũng miễn cho bị một ít người đi ngang qua lượm tiện nghi. Làm tốt chuyện này, Tô Trầm xoay người liền định rời đi. Vừa đi chưa được mấy bước, đột nhiên cảm giác khác thường. Tô Trầm cấp tốc xoay người, trong tay đồng thời đã thêm ra một cây cương đao. Liền thấy cách đó không xa đứng một tên thiếu niên mặc áo xanh, lưng đeo trường kiếm, tuy rằng chỉ là một thanh trường kiếm bình thường, thế nhưng tạo hình kiếm có chút kỳ lạ, thân kiếm xem ra so với kiếm bình thường dài nhỏ hơn nhiều lắm, đồng thời còn dẫn theo một tia độ cong. Kiếm như vậy bất lợi cho đối đầu, nói cách khác, kiếm của đối phương lộ hẳn là chạy khinh linh lộ tuyến. Thời khắc này thiếu niên kia khoanh tay trước ngực, cao ngạo nói, đừng lo lắng, ta không cấp thấp như vậy, sẽ không đánh lén ngươi. Mặt khác, xem ở tâm địa ngươi cũng không tệ lắm phân thượng, chờ một lúc đánh bại ngươi, ta sẽ không bóp nát ngọc bài của ngươi. Không nghĩ tới Tô Trầm thấy đối phương, lại đột nhiên lên tiếng, Lý Thanh Vân. Thiếu niên mặc áo xanh rõ ràng ngạc ngạc, ngươi biết ta. Tô Trầm nghiêm túc gật đầu, hắn đương nhiên nhận thức Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân năm đó là cùng Tô Trầm nổi danh thiên tài, chỉ là hai người vận mệnh lại tuyệt nhiên ngược lại. Tô Trầm là trên đường đi gặp lão ăn mày, chịu khổ kiếp nạn. Lý Thanh Vân lại là tại cùng năm gặp may, được Vấn Liễu Kiếm Hà Trường Sinh vừa ý thu làm môn hạ, truyền thụ Tùy Phong Vũ Liễu Kiếm cùng Nhất Tự Bí Kiếm Trảm. Tùy Phong Vũ Liễu Kiếm nhẹ nhàng phiêu hốt quỷ dị khó lường, Nhất Tự Bí Kiếm Trảm khí phách tung hoành nhất kích tất sát, đều là tuyệt kỹ tiếng tăm lừng lẫy. Lý Thanh Vân chỉ cần có thể có hai thành thực lực của Hà Trường Sinh, Tô Trầm liền không có niềm tin tất thắng. Lý Thanh Vân rốt cuộc ý thức được cái gì, người cũng là người Lâm Bắc. Tô Trầm gật gật đầu, thật không nghĩ tới, vẫn còn có thí sinh Lâm Bắc khác chạy đến khu số 12. Lý Thanh Vân lại cười, e rằng dám đến không phải chỉ có ngươi cùng ta. Tô Trầm nhưng lắc đầu nói, Lý Thanh Vân ngây cả người, đột nhiên ý thức được cái gì, xoay người quay đầu lại nói, kẻ nào, đi ra. Lý đại ca, phản ứng của ngươi so với mặt quỷ nhi kia chậm một điểm nha. Âm thanh cười hì hì truyền đến, lại là từ trên một cái cây phương xa. Một thanh niên chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện tại trên cây kia, chính là thiếu niên bề ngoài không có gì nổi bật, áo quần vải thô Bạch Ly. Hóa ra là ngươi, nhìn thấy là Bạch Ly, Lý Thanh Vân hừ một tiếng, ta nên đoán được là ngươi. Phóng tầm mắt khu 13, dám hướng về cường khu đại khái cũng chỉ có lẻ tẻ vài kẻ như vậy. Lâm Thư Nguyệt cùng Lâm Tịnh Hiên đây, Thư Nguyệt còn tại khu 13, còn Lâm Tịnh Hiên, hắn thật giống đã chạy đến khu 15 đi. Bạch Ly hồi đáp, Lý Thanh Vân hừ một tiếng, thứ không có tiền đồ. Nếu như nói thấp khu hướng về cao khu là dũng khí, như vậy cao khu hướng về thấp khu chính là thuần túy là lấy lươn ép nhỏ, người có thực lực chân chính là xem thường làm như vậy. Bất quá chuyện này lại là oan uổng Lâm Tịnh Hiên, bởi vì đi khu 15 giành điểm là ý tứ Tô Trầm, mục đích của nó là bảo vệ Lâm Tịnh Hiên, làm đường lui cho hắn. Vạn nhất bởi vì chuyện táng linh đài khiến hắn không đủ điểm, hắn còn cần Lâm Tịnh Hiên vì hắn cung cấp đây. Thời khắc này mắng xong Lâm Tịnh Hiên, Lý Thanh Vân nói, không nghĩ tới ba người khu 13 chúng ta, dĩ nhiên tại khu 12 này tập hợp, đến cũng thú vị. Cũng không tính là trùng hợp đi, Bạch Ly xoa xoa đầu hì hì cười nói, từ khu 13 đi về khu thập nhị, đây là con đường gần nhất, một đường đi tới luôn có thể chạm mặt. Lý Thanh Vân hừ một tiếng, ta không cần ngươi phân tích thấu triệt như vậy. Đằng nào nếu đã đụng tới, vậy thì đánh đi, nói đã bắt đầu lấy trường kiếm sau lưng, Bạch Ly vẫn như cũ là một mặt cười hì hì. Chỉ là trong nụ cười cũng đã lộ ra cẩn thận cùng trầm trọng. Tại sao không đổi loại phương thức? Tô Trầm đột nhiên nói. Hai người đồng thời nhìn hướng hắn. Tô Trầm nói, vận mệnh đã an bài chúng ta ở nơi đây gặp mặt, có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền có ý nghĩa đặc biệt. Các ngươi xem, chúng ta đều lựa chọn không ở bản khu chiến đấu, mà là hướng về khu vực cao cấp hơn xuất phát. Đây là tại sao? Bởi vì chúng ta không cam lòng lạc hậu, đúng chứ? Chúng ta đều muốn chứng minh bản thân. Nhưng không phải tại cái Lâm Bắc tiểu thành nhỏ hẹp kia, mà là tại trong thiên địa rộng lớn hơn. Câu nói này đồng thời thuyết phục nội tâm hai người. Nếu không phải như vậy, bọn họ làm sao lại chạy tới nơi này? Tô Trầm tiếp tục nói, nếu đã như vậy, vậy tại sao chúng ta còn phải tranh đấu lẫn nhau đây? Vận mệnh sắp xếp chúng ta ở nơi đây gặp mặt, có thể chính là muốn cho chúng ta biết, chúng ta không cần thiết tự giết lẫn nhau. Không sai, chúng ta muốn cạnh tranh tiêu chuẩn tới Tiềm Long Viện. Nhưng tiêu chuẩn không nhất định phải thông qua đánh bại đối thủ mới thu được. Chúng ta là tại trên toàn bộ Tam Sơn quận thi đấu, chúng ta đối mặt chính là vô số đối thủ. Chúng ta hoàn toàn có thể thi đấu một ít thứ khác. Lý Thanh Vân hừ một tiếng, ngươi là nói so xem ai thu được càng nhiều điểm. Không có gì ý mới. Không, ta là nói so xem kẻ nào thâm nhập khu vực càng sâu, đi được càng xa hơn. Trên mặt Tô Trầm lộ ra ý cười thần bí, hắn nhất chỉ con đường phía trước nói, dọc theo con đường này. Đi thẳng tiếp, là nam nhân liền mở ra toàn bộ tái trường. Chương 121, vượt qua khu 4. Là nam nhân tự đả thông toàn bộ thi đấu trường. Những lời này triệt để trấn trụ Lý Thanh Vân cùng Bạch Ly. Hai người cùng một chỗ xem Tô Trầm, tự giống đang nhìn quái vật. Muốn cái gì người như vậy mới có thể nói ra nói như vậy? Muốn như thế nào hào khí vượt mây mới sẽ làm ra quyết định như vậy? Cái này tương đương với theo 13 khu một mực giết đến đệ nhất khu A. Ai cũng biết đệ nhất khu ở bên trong tồn tại đều là những người nào, đây chính là toàn bộ Tam Sơn quận mạnh nhất một đám hạt giống rồi. Tại đâu đó, gia tộc thiên tài tính là cái gì chứ, huyết mạch quý tộc đều rất nhiều có người tồn tại, tùy tiện đi ra một cái đều là truyền thừa huyết mạch cao thủ, tạp huyết mạch đều được đứng sang bên cạnh. Giống như Lý Thanh Vân, Bạch Ly cái gọi là vi cấp thấp khu hãnh diện một phen, cũng không quá đáng là chạy đến 12 khu chiến đấu thoáng một phát, cho điểm lá gan tựu là đến 11 khu, dù sao khu vị gần. Thực lực kém cũng không lớn. Đả thông toàn bộ thi đấu trường, căn bản sẽ không nghĩ tới. Chứng kiến bọn hắn như vậy, Tô Tô Trầm cười lạnh, như thế nào? Không dám, không phải không dám, mà là căn bản làm không được. Lý Thanh Vân khẽ nói, hắn mặc dù xưa nay tự phụ, tại loại này sự tình bên trên thực sự không muốn nói ngoa. Không thử thử làm sao biết làm không được. Tô Trầm hỏi lại, hơn nữa, người chỉ cần cố gắng, tự tính toán thất bại cũng trong nội tâm không uổng. Cho nên không quản các người có đi không, ta dù sao đã quyết định, muốn như vậy một đường đánh tiếp. Hoặc là ngã vào tiến lên trên đường, hoặc là tự một đường đi đến ngọn nguồn. Cho nên, thực xin lỗi, ta không muốn cùng các người đánh. Nói xong quay đầu rời đi, nói nửa ngày, câu nói sau cùng mới là tiếng lòng. Nói đùa gì vậy, một đường đánh tới đã rất mệt a rồi, còn muốn cùng hai người các ngươi chiến. Đối mặt hai cái cứng tay, tự tính toán đánh thắng khẳng định cũng trả giá thảm trọng, không chuẩn át chủ bài đều muốn dùng được thất thất bát bát. Tô Trầm mới không muốn đem quý giá át chủ bài sớm như vậy dùng xong đâu rồi, cho nên có thể sử dụng hé miệng quyết cũng không cần tay. Nếu như là chống lại lạ lẫm đối thủ, Tô Trầm không biết đối phương, tự nói được thiên hoa loạn trụy cũng vô dụng. Nhưng đã hai người kia cũng chạy đến 12 khu đến rồi, cái kia Tô Trầm lời nói mới rồi tự không thể nghi ngờ có nhất định được ý nghĩa. Chỉ cần có thể khơi mào hai người cùng chung mối thù chi tâm, không hẳn không thể thành công. Vận khí tốt, chẳng những không cần đánh một trận, còn có thể nhiều hai cái giúp đỡ giúp hắn chia sẻ áp lực. Quả nhiên thời khắc này hai người giúp nhau nhìn xem, hay là Lý Thanh Vân hắc âm thanh nói, có ý tứ, cái này mặt quỷ nhi đến là cái có phách lực. Thế nào, Bạch Ly, có hứng thú hay không? Bạch Ly nhìn nhìn Tô Trầm, đột nhiên hô, này, nếu như ta tham gia, có thể hay không cầm lấy mặt nạ xuống lại để cho ta nhìn ngươi là ai? Tô Trầm quay đầu lại, nhìn xem Bạch Ly, lại nhìn xem Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân trên mặt đồng dạng tràn ngập vẻ chờ mong. Nghĩ nghĩ, hắn gật đầu nói, chỉ cần các ngươi có thể đuổi kịp cước bộ của ta, tiếp theo gặp lại thời điểm, ta sẽ bóc của ta mặt nạ. Nói xong quay người rời đi, chỉ cần có thể đuổi kịp cước bộ của ta. Khẩu khí thật lớn, nhìn xem Tô Trầm ly khai bóng lưng, Lý Thanh Vân hừ một tiếng. Nhưng là không thể phủ nhận, người này ít nhất tại lý tưởng hào hùng bên trên, đã bắc chính mình cao một đoạn. Đã như vậy, tâm cao khí ngạo Lý Thanh Vân cũng không muốn cúi đầu, mắt nhìn Bạch Ly nói, cái kia liền đi đi thôi, nhìn xem người nào đi được xa hơn. Bạch Ly hì hì cười cười, ta đi bên này, chúng ta gặp lại sau. Một cái té ngã đã ở trong bụi cỏ biến mất không thấy gì nữa. Tránh khỏi cùng Lý Thanh Vân Bạch Ly chiến đấu, lại để cho Tô Trầm miễn đi một hồi khả năng ác chiến, tỉnh mất hắn không ít khí lực. Bất quá là trọng yếu hơn là, đã có hai người bọn họ chia sẻ áp lực, tiến lên lộ thoáng cái trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Rất nhanh Tô Trầm tự đi ra 12 khu, tiến vào 11 khu. 10 khu phía dưới, bởi vì đều thuộc về cấp thấp khu, không có gì thuộc về sai biệt, bởi vậy tại 11 khu Tô Trầm cũng không có đụng phải cái gì ra dáng đối thủ, chợt có chiến đấu cũng đều là trực tiếp dùng hỏa cầu thuật kết hợp không khí xúc tu rất nhanh lăng lệ ác liệt giải quyết đối thủ. Hắn hiện tại nắm giữ 7 loại nguyên kỹ, đơn thuần số lượng tại dẫn khí cấp bậc nguyên sĩ ở bên trong đã không tính thiếu đi. Chỉ là tại chất lượng bên trên còn có khiếm khuyết, khuyết thiếu một kích định càn khôn cường lực sát chiêu. Nhưng là tới tham gia khảo hạch thí sinh đại bộ phận cũng còn là đoán thể kỳ, dù là xuất sắc nhất thí sinh tại thuộc về cũng là dẫn khí nhân vật mới, bởi vậy phổ biến thực lực không cao. Một cái thí sinh có thể có được 2-3 loại nguyên kỹ cũng không tệ rồi. Ngoài ra Tô Trầm còn có một cường đại nhất địa phương, chính là của hắn tu vi cấp độ lại đã đạt đến dẫn khí ngũ trọng. Mặc dù tu vi cấp độ không có nghĩa là sức chiến đấu, nhưng là cấp độ tăng lên mang đến toàn bộ phương vị tăng lên vẫn là tồn tại, những thứ không nói khác, riêng là nguyên lực tựu so với bình thường người cường rất nhiều. Dẫn khí nhất trọng 10 hoàng tinh, dẫn khí ngũ trọng tựu là 50 hoàng tinh. Nói cách khác, Tô Trầm nguyên lực là nhất trọng thí sinh gấp 5 lần, phóng nhãn toàn bộ địa điểm thi, có lẽ không có ai có thể ở phương diện này so với hắn mạnh. Dựa lấy điểm ấy, Tô Trầm tại cấp thấp khu chỉ cần không đụng phải tất cả khu mấy cái hạt giống tuyển thủ, cơ bản cũng là một đường quét ngang. Vận khí của hắn cũng hoàn toàn chính xác không tệ, 11 khu 12 khu hạt giống tuyển thủ đều không có đụng phải, bản khu 2 gã hạt giống lại bị một trận lừa dối sau cùng hắn cùng một chỗ hướng cao khu xuất phát, cho nên dễ dàng tựu đi qua 11 khu. Nhưng là tại đi vào thứ 10 khu về sau, Tô Trầm rốt cục gặp phiền toái. Đó là một cái làn da tối đen thiếu niên, hắn đánh nhau tựu giống như chỉ hung mãnh linh cẩu, quyền đấm cước đá thậm chí răng cắn tất cả đều dùng tới, đấu pháp giống như cực kỳ 10 phần vô lại. Hết lần này tới lần khác cái này đầu đường đánh nhau chiêu số đúng là tương đương hữu dụng, mỗi một chiêu đều cực kỳ nham hiểm, vốn lại vô cùng có mất đi hiệu lực. Mà ngay cả dùng ám khí đều con mẹ nó là vôi bao chết tiệt Tiềm Long Viện, vậy mà cho phép loại vật này mang vào đến. Tô Trầm một lần bị lộng được đầy bụi đất, bất quá cuối cùng thiếu niên kia hay là tại tinh thần của hắn chi nhãn kết hợp không khí xúc tu cưỡng ép giam cầm, sau đó một cái đại hỏa cầu phóng trở mình trên mặt đất. Thiếu niên kia bị hắn đánh ngã xuống đất lúc, còn vẻ mặt không dám tin bộ dạng, lớn tiếng hô, ngươi nhất định không phải mười khu. À, ngươi như vậy xác định, Tô Trầm hỏi, đó là đương nhiên, mười khu người ta tất cả đều đánh đã qua, có thể thắng của ta không cao hơn một trưởng số lượng, ta toàn bộ nhận thức. Tô Trầm nở nụ cười, cảm tình còn là một hạt giống, khó trách đánh nhau như vậy cố sức. Ta nói, ngươi thường xuyên đánh nhau, cái này vôi bao dùng được đủ tổn hại a, lại vẫn hầu tử thâu đào, loại này chiêu số ngươi đều dùng. Thiếu niên kia trả lời, ngươi nếu khi còn bé mỗi ngày cùng người đánh, không đánh sẽ đói bụng, ngươi cũng sẽ những này. Thật sao, Tô Trầm có chút đã trầm mặc thoáng một phát, mặc dù đã đoán được đối phương là phố phường xuất thân, bất quá thời khắc này nghe nói như thế, Tô Trầm hay là thở dài một tiếng. Khó trách đối phương kinh nghiệm thực chiến phong phú, lại khuyết thiếu chính thức cường lực thủ đoạn. Giống như hắn người như vậy, có thể trở thành nguyên sĩ đều là cái kỳ tích a. Này, nói mau a, ngươi là cái nào khu hay sao? Thiếu niên vẫn còn hô, hỏi cái này để làm gì, còn muốn đánh trở về. Đương nhiên, thiếu niên hô to, phàm là thắng qua của ta, ta đều sẽ không bỏ qua hắn, nhất định phải lại đánh thắng trở lại. Nói cho ta biết tên của ngươi, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ một lần nữa hướng ngươi khiêu chiến. Bất quá muốn là ta thắng rồi, ngươi nhất định phải thua ta một môn nguyên kỹ. Tô Trầm ngạc nhiên, ngươi nguyên kỹ, không phải là như vậy đến a? Bằng không thì còn có thể làm sao tới? Tô Trầm ngốc trệ một lát, rốt cục gật đầu, tốt, ta gọi Tô Trầm, đến từ 13 khu. Ta gọi Vân Báo, Vân Báo, là họ Vân hay là? Thiếu niên lắc đầu, cô nhi không cần họ, cái tên này là tự chính mình lấy. Như vậy à, Tô Trầm đã minh bạch, không hề nghi ngờ, Vân Báo chính là một cái theo phố phường đầu đường một đường đánh lên đến tiểu tử. Không có thủ qua cái gì giáo dục, lại đơn giản chỉ cần dựa vào sự tàn nhẫn đi cho tới bây giờ. Nghĩ đến, cũng rất không dễ dàng đâu. Lúc kia, Tô Trầm đột nhiên nghĩ đến chính mình, qua đi những năm kia, cái kia từng đã là kinh nghiệm, cùng thiếu niên ở trước mắt đúng là như thế giống nhau. Nghĩ vậy, hắn đột nhiên theo trong giới chỉ lấy ra một vật, ném cho Vân Báo, cái này cho ngươi. Đây là cái gì? Vân Báo nhận lấy, nhìn nhìn, sau đó trên mặt lộ ra giật mình thần sắc, nguyên kỹ. Đúng là Tô Trầm năm đó được từ Bạch Phàm cái kia bản lôi âm đao. Vân Báo bưng lấy lôi âm đao kích động xem Tô Trầm, vì cái gì cho ta? Tô Trầm nhún nhún vai nói, chỉ là muốn cho mà thôi, cũng không phải cái gì đáng tiền thứ đồ vật. Thượng diện nguyên kỹ ta đã học xong, người ưa thích, tự quy ngươi rồi. Với hắn mà nói, cái này căn bản là tiện tay mà thôi việc nhỏ, nghĩ tới liền làm rồi, căn bản không có cái gì cần do dự. Vân Báo lại kích động nhìn hắn, hắn đứng lên, hướng lui về phía sau mấy bước, giống sợ hắn đổi ý mạnh mà chạy đi, đúng là trong nháy mắt chạy cái không thấy. Tô Trầm nhất thời không có hiểu rõ hắn vì cái gì cái này phản ứng. Người tốt xấu cũng nói cái cảm ơn a. Bất quá hắn tặng người lễ vật vốn cũng không có đặc biệt gì mục đích, cho nên tự tính toán không có thu được cảm tạ cũng không thèm để ý, chỉ là lắc đầu nở nụ cười vài tiếng, quay đầu rời đi. Đi không bao xa, chợt nghe đằng sau có dị động. Quay đầu nhìn lại, nhưng lại Vân Báo đứng ở phương xa. Hắn đối với hắn hô to, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Cái này sẽ là của ngươi đáp tạ phương thức sao? Tô Trầm cũng bó tay rồi. Vân Báo lần nữa quay đầu chạy đi. Lúc này đây, hắn không có tái xuất hiện. Chương 122, vượt qua khu 5. Ly khai Vân Báo về sau, Tô Trầm không có gặp lại đến loại đối thủ nào như vậy, ngược lại một chỉ nửa đường xuất hiện hung thú lại để cho Tô Trầm rằng có một phen tay chân. Trong trường thi cũng là có hung thú, chúng là thêm vào điểm tích lũy, đồng thời cũng là giám khảo cố ý an bài tại trong trường thi ngoài ý muốn nhân tố, không bị ngôn ngữ, lợi dụng đầu độc, chẳng phân biệt được trận doanh, không phân biệt thế cục, có đôi khi khả năng hai người đập vào. Sẽ có một đầu hung thú nhảy ra, nhắm ngay người nào đó cắn lên một ngụm, làm cho vốn là tốt thế cục trực tiếp chuyển biến. Thậm chí còn vì vậy mà tồn tại tử vong phong hiểm. Có người cảm thấy không công bình. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác không công bình. Có thể cái này là xã hội, cái này là sự thật. Luôn luôn rất nhiều không công bình, rất nhiều ngoài ý muốn tồn tại. Nếu như ngươi không cách nào vượt qua nó, cái kia cũng chỉ có thể bị nó đả bại. Cái này có lẽ tựu là Tiềm Long Viện muốn nói cho mọi người. Bất quá lúc này đây, Tô Trầm không có xui xẻo như vậy, coi như so sánh thông thuận giải quyết chiến đấu. Chỉ là nhìn xem cái kia toát ra nguyên năng quang điểm, Tô Trầm cũng không dám hấp thu. Hắn biết rõ cuộc thi là có thực cảnh màn sáng tồn tại, mặc dù màn sáng chỉ có một mặt, thí sinh đã có vạn người, chưa chắc sẽ chiếu tại trên người mình, nhưng y nguyên tồn tại nhất định được phong hiểm. Cho nên Tô Trầm cũng chỉ có thể mượn không có ý đụng chạm cơ hội hấp thu khi nào, cũng không dám có quá rõ ràng động tác. nguyên năng quang điểm tán đi về sau, Tô Trầm tiếp tục đi về phía trước. Theo một đường đi về phía trước, hắn gặp được trận đánh đến là càng ngày càng ít rồi. Đây là bởi vì trên người hắn ngọc bài chấn động chính theo hắn điểm tích lũy gia tăng trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Cảnh này khiến những thế lực kia khá thấp thí sinh không dám đi lên, thực sự rất dễ đưa tới thực lực cường hãn thí sinh. Rốt cục có một ra dáng đối thủ sao? Âm trầm ngữ từ tiền phương truyền đến. Đó là một cái toàn thân đều bao phủ tại áo đen ở bên trong người, miếng vải đen che đậy thân hình của hắn, làm cho người thấy không rõ mặt của hắn, chỉ là thanh âm lại mang theo cực hạn âm hàn cùng lạnh như băng. Nghe hắn nói lời nói, tựu giống tháng 6 phi sương, tổng có thể cảm thấy một cỗ không hiểu hàn ý, làm cho người toàn thân khởi nổi da gà. Tô Trầm cũng đồng dạng cảm nhận được đối phương trên ngọc bài mãnh liệt chấn động, hắn nhíu mày, xem ra ngươi rất hưng phấn. Đó là đương nhiên, những cái này thái điểu quá vô dụng, đánh nhau một chút ý tứ đều không có. Hắc Bảo Nhân cười to, cho nên ta một mực tại chờ mong, có thể có cái ra dáng đối thủ. Ngươi thoạt nhìn không tệ, có lẽ đáng giá ta tốn nhiều chút ít tay chân. Tô Trầm im lặng, ta cảm thấy ngươi đại có thể không cần một bộ cao thủ tịch mịch bộ dạng. Ngươi muốn thực cảm giác mình tìm không thấy đối thủ rất nhàm chán, đại có thể đi tìm phí huyết cảnh đối thủ. Nếu như còn không được tìm khai dương cảnh, thế giới rất lớn, cao thủ còn nhiều, rất nhiều. Tin tưởng ta, tùy tiện cái đó một cái đi ra đều có thể dạy ngươi cái gì gọi là người. Hắc Bảo Nhân tựu giống như bị người nắm cổ họng đồng dạng, thoáng một phát nói không ra lời. Cái kia cái gọi là cao thủ phong phạm, vô địch tịch mịch tỏ thái độ bị Tô Trầm một phen nói được thuận tiện như ếch ngồi đáy giếng ếch xanh. Đúng vậy. Bất quá chính là một cái dẫn khí cảnh đồ gà bắp mà thôi, dù là quét ngang toàn bộ khiến cho cảnh, tại cường giả chân chính trong mắt cũng vẫn là chỉ nhược gà. Có cái gì tốt trang hay sao? Bất quá đối với Hắc Bảo Nhân mà nói, Tô Trầm nói chuyện không thể nghi ngờ là cái cự đại vũ nhục. Áo đen hạ tờ nào nhìn không thấy mặt đã bởi vì tức giận mà trướng đến đỏ bừng. Hắc Bảo Nhân phẫn nộ nói, hỗn đản, lại dám đối với ta nói năng lỗ mãng, ta muốn làm thịt ngươi. Hắn nói xong đối với không một chảo. Một thanh tuyết sắc trường thương đã hắn trong lòng bàn tay lăng không tạo ra, Hắc Bảo Nhân giọng the thé nói, cảm thụ ta băng xương tử tịch chi thương khủng bố a. Hắn thương không ném ra, Tô Trầm đã mạnh mà nhảy lên, một đạo sáng như tuyết hào quang theo sau lưng của hắn xẹt qua, đâm rách tàn ảnh, cắm vào mặt đất, bộc phát ra một cỗ mãnh liệt băng tuyết quang diễm. Tô Trầm trên không trung lăn lộn rơi xuống đất, lại không hữu thụ đến nhận chức gì hình ảnh. Hắc Bảo Nhân kinh hãi, ngươi làm sao có thể trốn qua được của ta băng xương tử tịch chi thương? Nguyên lai cái thanh này tại Tô Trầm sau lưng tạo ra bạo khởi tập kích thương mới thật sự là băng xương tử tịch chi thương. Đây chính là cái kia Hắc Bảo Nhân thường dùng thủ đoạn, mượn nhờ chính diện nói chuyện hấp dẫn mục tiêu chú ý lực, chính thức sát chiêu lại đến từ phía sau. Nhưng mà cái này chí tại tất chúng một thương lại rơi vào khoảng không, cho Hắc Bảo Nhân trong nội tâm cũng mang đến cực lớn rung động. Tô Trầm hừ một tiếng, phương thức chiến đấu quả nhiên cùng cách làm người của ngươi đồng dạng, tự đại và hèn mọn bỉ ổi. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, Tô Trầm lại đã hiểu rõ đối phương tính tình, cũng không hề cùng hắn nói nhảm, đưa tay một cái đại hỏa cầu mãnh liệt mà ra. Đại hỏa cầu thoạt nhìn bình thường, cũng tuyệt đối là cấp thấp nguyên sĩ trong thực dụng nhất, phí hiệu so cao nhất thủ đoạn, càng là khó được truyền thừa mấy vạn năm đều không có biến mất thượng cổ áo thuật, là nhất mọi người quen thuộc thủ đoạn. Thời khắc này cái này to lớn đại hỏa cầu vừa ra, Hắc Bảo Nhân cũng âm thanh quái kêu lên. Áo đen trong tuôn ra một cỗ dòng nước lạnh, cái kia hỏa cầu tại bay về phía Hắc Bảo Nhân trong quá trình đã bị cái này dòng nước lạnh trùng kích vậy mà hỏa diễm không ngừng héo rút, càng đổi càng nhỏ, cuối cùng nhất lại phanh thoáng một phát tiêu ở vô hình. Tô Trầm còn là lần đầu tiên chứng kiến loại này chống cự phương thức, hắn hỏa cầu thuật vậy mà tại đối phương dòng nước lạnh xâm nhập trong mất đi. Cái này cũng chưa tính, cái kia dòng nước lạnh tiếp tục hướng về Tô Trầm xông đến, nếm thử của ta cực âm hàn sát a. Hàn khí khỏa cuốn, những nơi đi qua, tận hóa băng xương. Băng xương chi lực gào thét mà đến. Giờ khắc này mà ngay cả Tô Trầm trong lòng đều cảm thấy không hiểu trầm trọng. Chỉ có thể liền đạp yên xả bước, đồng thời cho mình liên tục bỏ thêm ba cái mai cách thủ hộ. Tại không có nguyên thạch trèo trống trên cơ sở làm như vậy, không thể nghi ngờ là cực độ xa xỉ hành vi. Nhưng phán đoán của hắn lại không thể nghi ngờ là chuẩn xác, mặc dù yên xả bước lại để cho hắn tránh khỏi luồng không khí lạnh chính diện trùng kích, nhưng chỉ là luồng không khí lạnh phóng xạ trùng kích, tự lại để cho trên người hắn thủ hộ cháo bạo phát ánh sáng chói lọi. Một tầng thủ hộ cháo bị tại chỗ đóng băng nứt vỡ, mang theo một chút xuyên thấu thuộc tính cực âm hàn sát vậy mà lại để cho Tô Trầm dùng mình một cái, toàn thân nổi lên một tia lạnh ý. Lui nữa, thân hình tại lập tức lôi ra một chuỗi tàn ảnh, đem tốc độ ưu thế phát huy đến mức tận cùng, thẳng đến hoàn toàn rời khỏi cực âm hàn sát uy lực phạm vi. Chỉ thấy trước người mặt đất đã là một mảnh xương tuyết chi địa. Thật cường đại nguyên kỹ, Tô Trầm cũng là trong nội tâm thất kinh, Đây là Tô Trầm lần thứ nhất gặp được mạnh như vậy nguyên kỹ, tại dẫn khí cảnh cấp bậc này ở bên trong, có lẽ coi như là rất mạnh thủ đoạn. Là huyết mạch nguyên kỹ a, Tô Trầm nghĩ thầm, chỉ không biết là tạp huyết mạch hay là truyền thừa huyết mạch. Tô Trầm rung động đồng thời, lại không biết đối phương đã ở khiếp sợ. Rơi vào khoảng không, chính mình cái này một cái cực âm hàn sát vậy mà rơi vào khoảng không. Thậm chí ngay cả đối phương da lông đều không có làm bị thương. Tốc độ thật nhanh, thật quỷ dị vòng bảo hộ. Hai người giúp nhau nhìn đối phương, trong nội tâm đột nhiên đồng thời nổi lên thật sâu cố kỵ. Còn muốn đánh sao? Tô Trầm đột nhiên nói. Ân, hắc bào nhân ngẩn người, không có minh bạch lời này có ý tứ gì. Tô Trầm nói, ta thừa nhận ngươi cực âm hàn sát rất lợi hại. Nhưng là cùng ngươi không giống với, ta đối với khiêu chiến cao thủ không có gì hứng thú. Ít nhất hiện tại không có hứng thú. Nếu như có thể, ta chọn tận lực tránh cho cùng cao thủ giao chiến. Như vậy sau khi từ biệt, mọi người riêng phần mình đi tìm quả hồng mềm nhất như thế nào đây? Dù sao cũng là vì điểm tích lũy, làm gì người ta đau khổ quấn dao, để cho người khác chiếm tiện nghi đâu. Tô Trầm cảm thấy hắn mà nói hay là rất có đạo lý, cũng rất phù hợp logic cùng thực tế lợi ích cần. Nếu như đối diện đầu óc bình thường, có lẽ hội tiếp nhận đề nghị của hắn. Bất quá hắn hay là đã đoán sai. Đang nghe Tô Trầm về sau, hắc bào nhân vậy mà hắc hắc nở nụ cười. Hắn nói, ngươi nói như vậy, ta được hay không được lý giải vì ngươi là sợ hãi. Ta là cái đại thảo. Nghe xong lời này, Tô Trầm đã biết rõ hư mất. Chương 123, vượt khu 6. Quả nhiên, sau một khắc người áo đen kia đã hô lại tuôn ra một cỗ mạnh mẽ hàn lưu. Vẫn là cực âm hàn sát, đối Tô Trầm không chút kiêng kỵ cuốn tới. Lúc này, Tô Trầm không đủ cường lực thủ đoạn công kích sai lầm hoàn toàn hiển lộ ra. Hỏa cầu thuật, phi hoa thủ đều không phải là mạnh bộc phát công kích, lôi âm đao cùng không khí xúc thủ thì càng đừng nói nữa, liên tiếp nổ tung phát công kích cũng không bằng. Tô Trầm hết thảy phương pháp, cơ hồ đều là thông thường chiến pháp. Sở dĩ thế này là bởi vì hắn thời gian dài tại Thâm Hồng Sơn mạch sinh tồn, lấy đi săn hung thú làm mục đích, chiến đấu thắng bại không tranh nhất thời một chỗ, mà có ý tứ thời gian dài hữu hiệu, bởi vậy theo đuổi là chiến đấu liên tục năng lực, ngoài ra Mạc Văn chiến đao tự mang nguyên kỹ huyết đồ đền bù hắn bộc phát phương pháp chưa đủ khuyết điểm. Đương nhiên, mấu chốt nhất nguyên nhân vẫn là giống như cái này nguyên kỹ vốn là chân quý chi vật, Tô Trầm coi như muốn cũng không dễ dàng như vậy xong. Nhưng là cùng người tranh đấu, tình thế vạn biến, có khi liền cân nhắc không được quá lâu dài. Lúc trước đối phó đều là tương đối kém, còn hiển hiện không ra Tô Trầm phong cách chiến đấu yếu thế, hiện tại đụng tới như thế một cái cường lực đối thủ, trực tiếp hiển lộ ra hắn lực sát thương chưa đủ thiếu hụt đến, chỉ có thể bị đối thủ mạnh đè lên đánh. Yên xà bộ dùng liền nhau, mai cách thủ hộ một cái tiếp một cái phủ lên. Người áo đen kia cũng không cần chớ thủ đoạn, cực âm hàn sát một chiêu tiên cật biến thiên, kinh khủng băng phong chi lực một đợt nối một đợt vào tới, đến mức vì đại thụ phủ lên ngân trang sáng màu, gốc cây đều là hạt xương. Lượng lớn hàn khí rót vào Tô Trầm thể nội, Tô Trầm chỉ cảm thấy thân thể một trận chết lặng, tốc độ cũng theo đó chậm lại. Rớt xuống tốc độ không thể nghi ngờ đang tránh né bên trên càng thêm khó khăn, thế là càng nhiều hàn khí xâm nhập Tô Trầm thể nội, hình thành tuần hoàn ác tính, làm cho không Tô Trầm nhiều lần trồng dùng mai cách thủ hộ, lại như cũ cảm thấy khó mà kiên trì. Người áo đen hiển nhiên cũng ý thức được điểm ấy. Lên tiếng nhe răng cười, người quả nhiên không xong rồi, chết đi cho ta. Điên điên cuồng la, thôi động thể nội hàn lưu, kỳ thật trong lòng lại đang kêu khổ, như thế nào ra hỏa này như thế có thể chống đỡ. Một trận đánh xuống, hắn coi như có thể thắng, hắn tích xúc cực âm hàn sát đoán chừng cũng tiêu hao đến 7-8 phần, đối với chiến đấu phía sau tuyệt đối là cực kỳ bất lợi. Sớm biết ra hỏa này bền bỉ như vậy, chính mình lại phải bỏ ra cái này rất nhiều đời giá, ngay từ đầu liền đáp ứng hắn không đánh. Trong lòng hối hận, xuất thủ lại là càng phát ra hung ác lăng lệ, phải đem Tô Trầm một kích đánh ngã, mới tốt trình độ lớn nhất tiết kiệm lực lượng, thu hoạch điểm tích lũy. Tô Trầm gặp, đáy lòng tức giận nổi lên, đây là ngươi tự tìm. Không sai, Tô Trầm hoàn toàn chính xác không có mạnh bộc phát nguyên kỹ, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn liền không có biện pháp khác, trên thực tế hắn tại tham gia lần này tranh tài trước đó làm chuẩn bị vì chính là đền bù chỗ thiếu hụt này. Thời khắc này hắn tay vừa lộn, đã theo nguyên trong nhẫn lấy ra một vật. Một cái bầu rượu, nhìn thấy Tô Trầm lấy ra cái bầu rượu, người áo đen đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp đó ha ha cười nói, mang cái bầu rượu. Ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ muốn đánh một bộ túy quyền? Thế giới này cũng là có túy quyền, chỉ bất quá địa vị lại chẳng phải qua, chỉ bị người cho rằng nông thôn kỹ năng, chỉ thuộc về đoán thể kỳ võ sĩ sử dụng. Không, là tặng cho ngươi. Tô Trầm nhẹ nhàng chuyển động ấm chuôi, đem bầu rượu kia ném về phía người áo đen. Cút ngay, người áo đen giơ tay một bổ. Một đạo kình phong nện ở bầu rượu bên trên. nhưng ngay tại bổ chúng đồng thời, chỉ gặp bầu rượu oanh một cái nổ tung. Hung mãnh hỏa diễm hóa thành một cỗ đả kích cường liệt đợt lan tràn ra, quét sạch toàn trường, cùng người áo đen cực âm hàn sát đụng vào nhau, xen lẫn thành lộng lẫy nhất pháo hoa. Lần này, cực âm hàn sát không thể lại đột phá hỏa diễm chiều, hai cỗ lực lượng hùng hồn đồng thời nổ tung, uy lực tác động đến chỗ, giây lát hóa đất khô cằn đông lạnh địa, xem ra,